Xin chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với Ad Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Bảo Bảo ngang ngược, con muốn người cha này, nguồn thích đọc truyện. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất. Và bây giờ, kính mời quý vị các bạn hãy đón nghe tập hôm nay. Anh vừa mới xuống phi cơ. Giọng người đàn ông chững chạc chậm thấp mang theo chút thở dài từ dậu dây bên kia chuyển tới. Nhưng đang có một vụ án buôn bán ma túy cần phải giải quyết, chờ mấy ngày nữa mới có thể tới gặp em. Không sao, Nhan Tự Ngự hiểu chuyện lắc đầu. Vừa đúng lúc Duy An phải trải qua một thời gian nữa mới được thả ra, đến lúc đó chúng ta có thể cùng nhau trở về gặp mặt Gia Gia. Gia Gia gần đây có khỏe không? Gia Gia vẫn rất khỏe mạnh. Tháng trước lúc em gọi điện thoại nói chuyện còn nhắc tới anh. Nhan Tự Ngư cười cười đáp, anh hãy chuyên tâm làm việc, dù sao công việc vẫn là quan trọng hơn. Đối với anh mà nói quan trọng là... Thạch Đầu muốn nói lại thôi, dừng lại một chút, lời nói có chút vọng vo. Bụng em như thế nào rồi, còn hay đau như lúc trước nữa không? Dĩ nhiên là không sao. Nhan Tự Ngư cười hì hì, em khỏe như trâu ấy, anh không cần phải lo lắng đâu. Em nhớ tự chăm sóc bản thân mình cho tốt, đừng có làm người khác lo lắng. Người đàn ông được gọi là Thạch Đầu thoáng im lặng một chút. Lần trước khi anh đi, những lời anh nói em còn nhớ rõ không? Nhan Tự Ngư im lặng một chút. Nhớ. Suy nghĩ thật kỹ. Ừ, em biết rồi. Nói đơn giản mấy câu, Nhan Tự Ngư thấy đây là cuộc gọi từ Miến Điện gọi tới, liền không giống ngày trước, bộ dạng ghi ghi chép chép. Sau đó nói với nhau mấy câu nữa thì tắt máy, để điện thoại vào trong túi quay trở về. Hạ Lãng Lãng không nghe thấy cô ở phía xa nói gì, nhưng lại biết người này nhất định là đàn ông. Bởi vì lúc cô nghe điện thoại, cử chỉ nhẹ nhàng, thần sắc mềm mại, thể hiện cô rất tin tưởng đối với người này. Tiểu Ngư! Hạ Lãng Lãng tức giận rồi chất vấn. Cô vừa nói chuyện điện thoại với đàn ông sao? Họ gì? Tên gì? Nhà ở đâu? Tôi có biết hắn hay không? Nhà Lam Cung có biết hay không? Lãng Lãng! Cô và nhà Lam Cung đều không biết. Tiểu Ngư trả lời vô cùng bình thản. Anh ấy là người nhà tôi, cũng là người rất quan trọng với tôi. Hôi Miêu và Bạch Miêu rất đúng giờ, đúng 8:30 xe dựng trước cửa biệt thự của nhà cung. Rồi Nhan Tiểu Ngư và Hạ Lãng Lãng cùng lên xe. Tiểu Ngư giới thiệu Hạ Lãng với hai người bọn họ. Vị này là Bạch Miêu, vị này là Hôi Miêu, bọn họ sẽ là luật sư phụ trách vụ kiện lần này. Nói qua một chút, Nhan Tiểu Ngư quay sang Hạ Lãng Lãng, theo như mong muốn giới thiệu giới tính của Hạ Lãng. Đây là Hạ Lãng, Hạ thiếu gia, là bạn của Thấu thiếu gia. Bạch Miêu kết nhìn Hạ Lãng một lượt từ trên xuống dưới, rồi đưa đôi tay trắng nõn ra trước mặt Hạ Lãng Lãng. Cô gái nhỏ, gọi ta là dì Miêu, hoặc có thể gọi là Bạch Miêu, người đang lái xe chính là chồng của ta, gọi là Hôi Miêu hoặc là chú Miêu cũng được. Hạ Lãng kinh ngạc, trợn con mắt nhìn Bạch Miêu trước mặt, cô và người phụ nữ này chưa từng gặp qua nhau, cô cũng chưa từng có mở miệng nói câu nào. Và người phụ nữ này mới nhìn một lượt có thể nhận ra Hạ Lãng Lãng là con gái. Người phụ nữ tên Bạch Miêu này đúng là không đơn giản, con mắt cũng rất nhạy bén. Ngồi ở phía trước, Hôi Miêu dịu dàng cười một tiếng, thông qua kính chiếu hậu nhìn Hạ Lãng. Chỉ là một cô gái, là đàn ông sao lại không có hầu kết? Tuy thay đổi cách ăn mặc, nhưng nhìn qua vẫn có thể mau chóng nhận ra, sau này cải trang kỹ một chút. Nhưng mà cũng phải nói, thiết bị thanh khí của Đường Gia chế tạo đúng là không tồi. Câu này có Hôi Miêu vừa nói xong càng làm cho Hạ Lãng Lãng kinh ngạc, con mắt mở lớn muốn rớt ra ngoài luôn rồi. Bởi vì hàng năm Hạ Lãng Lãng đeo thanh khí cho nên coi như luôn luôn chính xác, coi như thỉnh thoảng có chút lệch cũng sẽ không lệch đến mười mấy cm. Hiện tại vậy mà bị người tên Hạ Hắc Miêu này nhìn ra khác thường, hơn nữa vẹn vẹn có vài giây lập tức có thể quan sát ra phong cách thiết kế của đó là chính là Đường Gia. Được rồi, Hạ Lãng Lãng bội phục hai vợ chồng Kim Bà luật sư này. Bởi vì ánh mắt vô cùng tốt, điều tra viên của Liên bang quốc tế cũng không thể quan sát được tin tức nhanh như vậy. Hạ Lãng Lãng cảm giác mình bị nhìn thấu, không thể làm gì khác hơn là ho một tiếng, lúng túng cười. Điều tra hôm nay, tôi muốn chăm sóc cá nhỏ, làm phiền hai người rồi. Bạch Miêu ừ một tiếng, không nói gì. Cả được nghe hai chữ điều tra, vội vàng lấy bản bút ký ra, muốn đưa cho hai vị Kim Bài luật sư đầu mối tờ thiếu gia nhắc nhở hôm qua. Trong xe có tạp chí và trò chơi có thể dùng để siết thời gian. Nội trình hôm nay của chúng ta sẽ xa hơn so với ngày hôm qua. Hôi Miêu nổ máy xe thấp giọng nói. Hôm nay chúng ta đi Ngô Thị. Chắc chắn vị Hôi Miêu này hẳn có cùng suy nghĩ với Thấu thiếu gia. Tài liệu nội bộ công ty Ngô thị sửa sang lại tối hôm qua rồi. Bạch Miêu ngáp. Anh ngủ Miêu Nhi, đến nơi gọi anh. Một lần nữa, hôm qua bọn họ chắc chắn đã quyết định tốt phương hướng điều tra hôm nay, nhưng vì sao lúc rời đi không nói cho cô biết, hại cô suy nghĩ cực khổ cực mấy giờ, còn mất thể diện trước mặt Thấu thiếu gia, còn gián tiếp ảnh hưởng đến hành động tỏ tình sáng nay của cô nữa. Xấu hổ rồi Nhan tiểu thư, Miêu Nhi nhà tôi thích ngoại ngữ, tôi và anh ấy, còn lại những người dính dáng đến vụ kiện đều bị hiểm nghi là và phạm tội. Bạch Miêu nhún vai, mặt bất đắc dĩ. Cho nên tôi chỉ có thể giữ vững trầm mặc đối với cô, nếu không người lái xe phía trước kia sẽ không cao hứng. Lão bà, nói nhiều không tốt, ngủ đi. Hồi Miêu tiên sinh khẽ mỉm cười, mềm tính mà uy hiếp. Xuất giá tổng phu, Bạch Miêu phu nhân đối với phương diện bất chấp này của tiên sinh nhà mình cũng chỉ có thể không nói gì, lặng yên thôi. Phong cách lái xe của Hôi Miêu hoàn toàn không hùng hùng hổ hổ, tương đối vững vàng, làm người ngồi phía sau xe có cảm giác an toàn thoải mái, tốc độ cũng không núc lên núc xuống. Đoạn đường này, Hạ Lãng Lãng và Tựa Ngư cùng nhau chơi trò chơi. Cô ta muốn mượn trò chơi để tăng tiến tình cảm. Thời điểm dạy Tiểu Ngư chơi chỉ thuận tiện, không muốn chỉ trong thời gian ngắn ngủi, Nhan Tiểu Ngư đã thành công PK, nhận được cao thủ nhất khu này, khiến cho toàn bộ bọn họ KO, sau đó khiến cho Hạ Lãng Lãng trò chơi sổ biểu hiện khu vực ở trạng thái là vô địch. Tiểu Ngư, cô coi như lớn lên đẹp đột chút, tại sao thiên phú phương diện này cũng lại cao như vậy? Mới nên không bao lâu đã lập tức giết chết bao nhiêu người chơi giả dặn kinh nghiệm rồi. Hạ Lãng Lãng xấu hổ một lát, hướng Tiểu Ngư sùng bái thở than. Thêm thiên phú kỹ thuật, thiên tài trò chơi nha. Cách đấu đùa giữa này đặc điểm chính là cảnh tượng 4D, không có chiêu thức xinh đẹp, động tác đánh nhau hoàn toàn lấy tả thực làm trọng điểm, cho nên mới hấp dẫn nhiều người chơi đầu tư tinh lực và tài lực như vậy, hưởng thụ khoái cảm bạo lực thực sự. Bạch Miêu quan sát trong chốc lát tổng kết, nhìn Tiểu Ngư cười gọi nói: Nhan tiểu thư ngày trước không có chơi trò chơi, mới vừa rồi tốn chút thời gian, thật ra thì cũng chỉ đang quen thuộc động tác. Theo tôi thấy, cô ấy không phải thiên tài trò chơi mà là thiên tài đánh lộn. Bình thường Tiểu Ngư bị Thấu thiếu gia khi dễ, đột nhiên được hai người đồng thời khen ngợi, có chút không thích ứng, ngượng ngùng nói: Tôi không được đánh nhau, ở trường huấn luyện cảnh sát cũng mới coi như là trung thượng đẳng, được vô địch lần đó lại đơn thuần may mắn, bởi vì đi một chuyến không đánh bại được đối thủ, tổng cộng chỉ có 5 người không tới, còn có 2 người chủ động nuôi cuộc so tài, mới chưa đầy 18 tuổi, một người khác. Nhan tiểu thư, cô không cần khiêm nhường như vậy. Hồi Miêu lái xe dừng lại xong, chấp nhận cô. Ở đây có chút vị trí ưu việt, tôi nghĩ Nhan tiểu thư rõ ràng hơn bất kỳ ai, không phải hay sao? Tiểu Ngư ngẩn người có chút kinh ngạc. Hồi Miêu nói đúng, thiên phú đánh lộn, cô cũng từng hoài nghi mình như vậy. Trước khi cô vào trường cảnh sát cũng không có tiếp xúc đánh lộn qua. Phương hướng huấn luyện tán đạn hoặc là võ thuật chỉ là những học viên khác giống nhau, là thân thể khỏe mạnh, nhưng là cũng lần thứ nhất trong lớp học đấu, trong lúc vô tình lập tức phát huy thực lực người khác không thể nào bằng, thành thạo, ngoan lệ, thành thạo, thậm chí ở gần người đánh nhau thì không tự chủ khóa lại hậu kết, suýt chút nữa dùng sức ngón tay móc chụp trong cổ, đã thương tính mạng người ta. Lúc ấy cô bị chính mình dọa hết hồn. Lão sư judo nhìn cô ngẩn người, cả phòng luyện tập một mảnh tĩnh lặng, mỗi một ánh mắt mọi người nhìn cô giống như nhìn quái vật, bởi vì lão sư khi đó cao 1m80 mấy, gần 200 cân, cô cũng chỉ là một đứa bé chưa đầy 16 tuổi. Một lần kia bị cô làm như vậy, kêu rên liên tiếp, sau đó lập tức bắt đầu hướng lão sư xin tha thứ, khiến cả phòng luyện tập cười ầm lên. Trùng hợp mỗi người đều nháy mắt im lặng, xem như là trùng hộ. Mà sau buổi học thứ nhất kia, cô lập tức được học cách che giấu chính mình, không hề thể hiện tài năng của mình nữa. Mỗi tiết đều chung quy chung cụ, giữ vững thành tích chung chung. Dần dần sau khi được người ta chấp nhận, cô quên thiên phú của mình không giải thích được. Người trong cảnh giáo cũng quên một ít. Lão sư judo bởi vì cổ họng thanh ứ, nhất thanh mấy ngày mà xin nghỉ. Sau lại ẩn núp đè nén, vẻ này dẫn dụ ra ngoài, nhận tâm lại dần dần phai nhạt biến mất. Lần thứ hai xuất hiện chính là đến hình cảnh đại đội báo cáo. Giang Phạm đưa cô ra sau xe của thượng công, gặp phải án kiện ép buộc. Lúc ấy cầm quân đạo cuồng bạo ép buộc phụ nữ có thai. Xe buýt đã đi được một lúc, Giang Phạm nhận được điện thoại của cô ở phía sau mãnh liệt truy đuổi. Cô cảm thấy không đợi được người, lập tức một tia ý thức hiện lên, lấy tốc độ xét đánh không kịp bưng tai đoạt lấy đao cứu người phụ nữ có thai. Cũng đúng, tên lưu manh sợ mánh khóe thì huyết quang trong đầu chợt lóe, không tự chủ được mà giãy giụa. Chị nghe kép một tiếng, một tay của Lưu Bang hoàn toàn bị loại bỏ. Mặc dù chỉ là hai chuyện rất nhỏ, rất đơn giản, Nhưng Nhan Tiểu Ngư cũng hiểu được hai chuyện này giấu đi không có nhiều người rõ ràng, càng không thể nào nhìn rõ bản chất mà Hôi Miêu và Bạch Miêu vậy mà có thể nhận ra được chuyện nhỏ như vậy. Thật là một câu nói mà người ta vẫn nói trọng điểm, không một chút do dự, như vậy rất là đúng. Ánh mắt của Tiểu Ngư chợt đề phòng lạnh lẽo. Mấy người điều tra tôi. Nhan tiểu thư không cần khẩn trương. Bạch Miêu còn đang cười thong dong hiểu. Chúng tôi làm việc coi trọng chính xác, trước khi tiếp nhận nhiệm vụ tất nhiên phải tiến hành điều tra, biết gốc rễ của khách hàng, như vậy mới có thể có tin tức chính xác nhất, khiến nhiệm vụ hoàn thành nhanh hơn và tốt hơn. Tiểu Ngư cau mày, cả người căng thẳng, hiển nhiên trong lòng vẫn dựng lên bức tường phòng bị. Chỉ có lý do này sao? Nhan tiểu thư, thật ra thì cô rất thông minh. Đôi mày thanh tú của Bạch Miêu hơi khơi lên, vẻ mặt tán thưởng, giọng mang thâm ý. Thật ra thì có lý do khác, cũng rất đơn giản, cô chỉ cần suy nghĩ một chút. Gần đây có người nói qua muốn điều tra cô hay không, lập tức là ok rồi. Tiểu Ngư chợt nhớ tới lúc ở trong phòng mình, Nam Cung thấy đúng là nghĩ ra hai chữ điều tra mình. Chỉ là đến bây giờ cô vẫn không hiểu rõ tại sao anh muốn điều tra cô đây, tại sao anh lại cuốn lấy mình không giải thích được đây, bởi vì bom nano. Nhưng mà sau khi chuyện chấm dứt, anh ta như cũ không để cô đi, hơn nữa giống như làm trầm trọng hơn không phải. Tại sao? Vô số tại sao vây quanh mi tâm của cô. Thì Hạ Lãng Lãng ở một bên chợt hối hận ngao một tiếng, nắm tay Tiểu Ngư nói. Tiểu Ngư, tôi sai lầm rồi, tôi lại không khiến Đường Táp điều tra cô. Tôi đối với cô là thật tâm, tôi cũng chỉ là vì quan tâm yêu thích cô cho nên mới điều tra cô. Cô đừng giận tôi, ngàn vạn lần đừng giận tôi nha. Tiểu Ngư nghe được lời của Hạ Lãng Lãng giật mình, không hiểu sao tai có chút nóng lên. Bởi vì quan tâm cô, thích cô, yêu quý cô mới muốn hiểu rõ cô hơn. Lại như vậy phải không? Nam Cung Thấu đối với mình là ý định này. Lại không dám nghĩ, Tiểu Ngư vội vàng bứt rứt, cắn cắn môi, sắc mặt hiệu loạn. Hạ Lãng Lãng thấy cá nhỏ còn thẹn thùng, sắc mặt đỏ rực, trong lòng lập tức kích động. Tiểu Ngư xấu hổ, Tiểu Ngư vì mình xấu hổ ư? Nam Cung Thấu, anh xếp hàng ra đằng sau đi. Hiện tại địa vị của gia đây trong lòng Tiểu Ngư hoàn toàn vượt trên anh một khoảng cách lớn, bỏ xa anh, ha ha ha. Lúc này Hôi Miêu nói thêm. Chúng tôi có tinh thần chuyên nghiệp, ý tứ nghiêm cẩn, không thể nào tự tiện tiết lộ bí mật, càng không tự tiện lấy tin tức ra uy hiếp. Về một điểm này, Nhan tiểu thư, cô có thể yên tâm. Bạch Miêu thở dài. Nếu chúng tôi không để ý tổ chức kỷ luật, tùy tiện uy hiếp người khác, chỉ sợ sớm đã trở thành người giàu nổi tiếng của toàn quốc rồi. Lượng tin tức bọn họ nắm giữ vô cùng khổng lồ. Những tin tức này đối với đống mèo nhỏ kia mà nói có thể so với bất kỳ tư sản nào. Sợ rằng mệnh cũng đã sớm mất. Hôi Miêu lạnh giọng nhắc nhở, ý tứ sâu xa. Bạch Miêu, ngành của chúng ta, lời nói và nguy hiểm cùng tồn tại, tiền vật ngoài thân, mệnh người so với bất cứ cái gì đều quan trọng hơn. Về sau em đừng dễ hư đứa bé. Hiểu, trưởng quan. Bạch Miêu thu lại trạng thái lười biếng, liếc nhìn trượng phu nghiêm túc, giật một câu. Em là muốn thay anh bồi dưỡng thêm một thủ hạ, một ít đạo lý như vậy sẽ không hiểu. Hai người nhìn nhau cùng cười một tiếng, cùng chung cảm giác trải qua sóng gió khó khăn những năm qua. Hai đôi mắt nhìn nhau cảm khái liên tục. Hạ Lãng Lãng và Tiểu Ngư ở một bên nhìn mà ngây người, cũng nghi ngờ, đồng thời lại nghiêng đầu không thể hiểu. Luật sư là một nghề nghiệp có tính nguy hiểm cao như vậy sao? Ngô Viễn Thành cũng không phải người duy nhất thừa kế Ngô gia. Sau khi xảy ra chuyện Ngô Viễn Thành, lão thái gia ở công ty Ngô thị chỉ là kinh hoàng hôn mê một hồi, hai ngày sau không tới hỗn loạn, do em trai Ngô Viễn tiếp nhận xử lý công ty, tất cả tiến hành ngay ngắn như cũ, không có bất kỳ dấu vết hốt hoảng nào. Nếu không phải Nhan Tiểu Ngư vẫn có thể nghe được công nhân làm vệ sinh bàn luận xôn xao chuyện đại thiếu gia Ngô thị chết một cách ly kỳ, cô còn muốn hoài nghi địa vị của Ngô Viễn Thành ở đây không còn gì nữa. Có thể cũng được, mà không có cũng không sao. Nghe nói vẫn còn ở Thẩm, chưa tìm ra được ai là hung thủ. Bọn họ đều nói là tiểu tình nhân của Ngô đại thiếu gia ở đây không cam lòng bị vứt bỏ nên dẫn Ngô đại thiếu gia đến đây để ám sát. Tôi thấy không nhất định, cũng hiểu biết tình nhân của Ngô đại thiếu gia chỉ có một. Vì tình nhân mà vừa rồi còn náo với thiếu phu nhân đòi ly hôn, con cũng không cần. Cô nói Ngô đại thiếu gia có thể công khai bao nuôi một tình nhân nhanh như vậy sao? Tôi thấy không giống. Là cũng đúng, nhưng là không phải phát hiện một ít chứng cứ liên quan hay sao? Hung thủ ở bàn làm việc của Ngô đại thiếu gia để lại ư? Lại nói Ngô đại thiếu gia yêu thích sạch sẽ nghiêm trọng, người trong công ty chúng ta báo cáo đều là mở hội nghị qua điện thoại, căn bản không cho người khác tùy tiện vào phòng làm việc, ngay cả quét dọn cũng không cho chúng ta động vào. Vậy chứng cứ tờ giấy điện thoại đi, nếu không phải Ngô đại thiếu gia mang vào thì có thể là ai? Chậc chậc, cô quên, cũng có lời đồn tình nhân của Ngô đại thiếu gia cũng ở trong công ty hay sao? Nhân viên nữ trong công ty nhiều như vậy, cô nói Ngô tình nhân của Ngô đại thiếu gia sẽ là... Dứt lời, chỉ nghe thấy trước cửa vang lên tiếng giày cao gót đan xen, mà hai người thảo luận kia cũng ngừng âm thanh líu lo, đậy cây nao nhã và vội vàng vàng bước chân đi ra ngoài. Nhàn Tiểu Ngư ở trong toilet nghe thấy lời một chút nhất bị cắt đứt, không khỏi nhíu nhíu mày, đối với người tới gần này bắt đầu tò mò. Hiệu quả không có lên tiếng có thể đạt tới như vậy, người này nhất định không phải thuộc thế hệ thông thường, hơn nữa rất có thể có quan hệ không đơn giản với người bị hại Ngô Viễn Thanh ở trong vụ án. Cô cúi đầu nhìn từ khe dưới cửa, trông thấy nữ nhân đi giày cao gót màu xám nắng đứng trước bồn rửa tay. Sau một tiếng thở dài, cô mở vòi nước lui về phía sau, cúi người xuống rửa mặt. Mắt cá chân của người phụ nữ này vô cùng trắng và mạnh mai, ít nhất đi lại hai bước, nhìn bắp chân mịn màng bóng loáng, xem ra cũng là một phụ nữ từ một gia đình có hoàn cảnh ưu việt, có mấy phần phong vận. Rửa mặt xong, người phụ nữ vừa thở dài, tiếng thở dài này mang theo vẻ ưu thương, mang theo sự khó chịu khó tả. Tiếp theo là tiếng sột soạt tìm kiếm và tiếng kéo khóa của ví ra, mấy tiếng tích tích vang lên, phòng rửa tay yên lặng, vang tiếng người phụ nữ khóc. Khắp nơi đều đang đàm luận, khắp nơi đều là loại ánh mắt này. Tôi không chịu nổi, thật, chịu đủ rồi, tôi. Thanh âm đè nén chậm thấp, mang theo phẫn hận, vừa giống như đang phát tiết. Cơm chưa ăn cái gì, đi phòng ăn sao, không bằng đi ra ngoài ăn đi. Lầu dưới mới mở một cửa hàng Tây, trông cũng không tệ, có ưu đãi. Được, hôm nay lại có cảnh sát đến điều tra. Mẹ tôi bảo, người dân tốt đừng có giao tiếp nhiều với cảnh sát, chúng ta đi ra ngoài còn có thể tránh bị tra hỏi đấy. Thanh âm mấy cô gái trẻ nếu díu chuyển đến, người phụ nữ lập tức dừng lại, cuống quýt thu lại điện thoại di động, đóng vòi nước, cầm ví lên nhanh chóng chạy ra ngoài, bước chân dồn dập. Tiểu Ngư vội vàng mở cửa phòng đi ra ngoài, nghĩ thấy gương mặt người phụ nữ kia. Lúc ra cửa đã sớm không thấy bóng dáng người phụ nữ kia nữa, chỉ thấy được mấy nhân viên nữ cười đùa, nối đuôi nhau đi vào phòng rửa tay, rối rít hỗn loạn, một mảnh hỗn loạn. Cô đang ảo lão, không nghe thấy đoạn quan trọng thì điện thoại trong túi vang lên, nghe máy là Hạ Lãng. Tiểu Ngư, tình hình bên cô như thế nào rồi? Tuy Hạ Lãng Lãng mang theo thanh khí giọng nam, lại vẫn có thể nghe thấy vô cùng run rẩy và bất an. Trong nhà vệ sinh nam trường khí mù mịt, không ai bắt quái không nói gì, còn đều là nam nhân đi tiểu, lão tử không chịu nổi, lão tử không làm nữa. Trong toilet không phải tiếng đi tiểu còn có tiếng gì. Tiểu Ngư đành phải chịu, nhưng cũng biết đã làm khó Hạ Lãng rồi. Dù thế nào, cô ấy cũng là một cô gái dạ nam, ẩn núp ở nhà vệ sinh nam giới hỏi thăm tin tức, quá là uất ức cô ấy. Lãng Lãng, cô tìm được cơ hội thích hợp, đến đây đi. Tiểu Ngư chuẩn bị nói với Bạch Miêu và Hôi Miêu tin tức vừa nghe được, ổn định nói. Tôi bên này có chút thu hoạch, chúng ta đi hội họp trước. Ok, không thành vấn đề. Tiểu Ngư, cô lợi hại thật. Một tiếng hoan hô, Tiểu Ngư nghe được tiếng bên kia đạp cửa. Tiếp theo là tiếng Hạ Lãng giận dữ. Nhìn cái gì vậy? Chưa từng nhìn thấy trai đẹp, ngựa gỗ thùng ư? Sức cậu đi tiểu đi. Hoàn toàn là lưu manh, Tiểu Ngư rơi mồ hôi rồi. Hạ Lãng Lãng tiểu thư, năm chữ thời cơ thích hợp này, cô rốt cục nghe hiểu là có ý rồi hay sao? Thế nào Miêu? Bạch Miêu dợi thợ mắt từ trên màn hình, thấy bộ dáng tâm sự lặng lẽ của Hôi Miêu bên cạnh, không khỏi lo lắng hỏi. Lo lắng vụ án này phức tạp sao? Hôi Miêu luôn luôn thông minh, từ khi Bạch Miêu bắt đầu quen biết anh lập tức làm tất cả những chuyện đều đã tính cước trước kỹ càng. Ngay cả khi cùng sát thủ trong liên minh cùng nhau làm nhiệm vụ, Hôi Miêu cũng chưa từng biểu hiện nửa phần thất sắc, luôn lộ ra trạng thái tốt nhất. Số lượng tuyển thuê vẫn cầm trước, vì đại đa số người trong liên minh sủng báo, cũng vì tán thưởng của Thạch Đầu. Nhan Di An không phải hung thủ, chỉ là vấn đề ở chỗ chưa đầy đủ chứng cứ, thu thập chứng cứ tội phạm, tìm được hung thủ cuối cùng chỉ là vấn đề thời gian. Hôi Miêu thấp giọng nói, con người hơi chậm xuống. Tôi lo lắng là một nhiệm vụ khác. Bạch Miêu đương nhiên hiểu ý của anh là gì, nhớ tới Thạch Đầu phân phó cho bọn họ điều tra những cô gái bị giày vò có tới 100,000 vết thương, thậm chí gần như tử vong kia. Cô cũng cao chặt lông mày. Dạ, lợi dụng nhiều mạng lưới liên lạc, còn không tra ra được cái này. Điều này khó giải thích nhất, cũng là vấn đề chúng ta chưa từng thấy qua. Vẫn còn thời gian, không thể tự kết luận. Hôi Miêu nói nhỏ. Nhàn tiểu thư không giống như là người ấy. Bạch Miêu khe khẽ thở dài. Hy vọng kết quả không phải như chúng ta nghĩ. Hai người nước mắt nhìn nhau, trong mắt hiện lên vẻ nặng nề. Nói như vậy, Ngô Viễn Thanh ở đây có một tình nhân bí mật, chỉ là thân phận còn chưa bị lộ ra ngoài. Mọi người phân vân, tất cả mọi người đều đang suy đoán bên trong. Mà Tiểu Ngư đi nhà vệ sinh nữ, nghe dưới âm thanh kỳ quái của người phụ nữ gọi điện thoại, rất có thể chính là vị tình nhân bí mật kia. Trước bàn trong tiệm nước giải khát, Hạ Lãng Lãng cặn ống hút mãnh liệt uống nước, lập tức hướng mọi người tổng kết kết quả vừa đàm luận. Chú Miêu tiến hành theo dõi kỹ thuật cao, tra được có dấu vết sửa đổi camera của Ngô Thị, cho nên cũng lập tức rõ ràng có người cầm tờ giấy của chữ viết của Nhan Duy An và mã số dấu vân tay vào phòng làm việc của Ngô Viễn để trên bàn. Hơn nữa sau đó sửa đổi camera, rất có thể là cố ý hãm hại. Tiểu Ngư ử một tiếng rồi gật đầu. Nếu đúng như vậy, vậy người hiềm khích lập tức tăng thêm một người. Chúng ta chỉ cần tìm được vị tình nhân của Ngô đại thiếu gia, mọi chuyện sẽ có chuyển biến rất lớn, giúp cho Nhan Duy An sớm ra khỏi ngục không phải sao? Hạ Lãng Lãng đề cao decibel, Bạch Miệu lại lắc đầu. Cô khuấy động những viên đá trong cốc, bình tĩnh nói. Gặp qua tình nhân của Ngô Viễn Thành, chỉ có một người, là người vợ đã đi hôn của anh ta. Vợ của anh ta cầm tiền nuôi dưỡng, di cư sang Mỹ, bởi vì đối với Ngô Viễn Thành quá mức tuyệt tình mà tức giận, cho nên tôi gọi điện thoại mấy lần, muốn cô ấy làm chứng, đều bị từ chối. Thậm chí vừa rồi cũng không nhận điện thoại, lập tức tắt máy. Sợ rằng cô ấy cũng không có ý muốn làm chứng, có chút khó khăn. Lần này chúng ta tìm người, chúng ta đành phải ra tay cùng nhau làm, cũng không bị bất cứ ai phát hiện, có thể thấy được thủ đoạn làm việc vô cùng tốt, cho nên chúng ta phải tốn chút thời gian mới có thể xác định, nhận định, nhận mệnh quan trọng. Tiểu Ngư uống một ngụm nước rồi nói nhỏ. Công ty Ngô Thủ chủ yếu là loại mỹ phẩm tắm rửa, tiêu thụ chủ yếu là phái nữ, nhân viên trong công ty 80% cũng là nữ. Theo như ở chỗ tôi thám thính, giống như phần lớn đối với việc chuyện tình của Ngô Nhân không hề hiểu nhiều lắm, muốn từ trong miệng nhiều người như vậy tìm kiếm ra vị tình nhân kia, chúng ta nên ra tay từ phương diện nào đây? Căn cứ vào thăm dò của mọi người cùng với điều tra của tôi và Bạch Miêu, trước tiên có thể xác định mấy mục tiêu. Hôi Miêu nói tiếp, lấy ra máy tính mỏng như cánh ve đặt ở ngay giữa, vừa hoạt động vừa tự thuật. Ngô Viễn Thành vào công ty được 3 năm, bởi vì thích sạch sẽ, đã kết hôn, cho nên người đặc biệt thân cận trong công ty không nhiều hơn 3 người. Một là người giúp việc tư nhân làm bữa sáng mỗi ngày ở Ngô Thị, gọi là chị Lâm. Một là lúc Ngô Viễn Thành vừa tiến vào công ty, chỉ đạo anh ta tiến hành nhiệm vụ chỉ đạo bộ phận RD, Triệu Đình. 3 tháng trước, xin nghỉ mang thai, hôm nay không có ở công ty. Một người chính còn lại chính là thư ký Ngô Viễn Thành, Tiêu Nhã. Bản tập tài liệu hiện trên màn hình vi tính, một người giúp việc bình thường chị Lâm, một chủ nhiệm lão luyện chừng 30 tuổi Triệu Đình và một nhìn như vô cùng nhu nhược, có gương mặt xinh đẹp tuyệt trần, khí chất động lòng người Tiêu Nhã. Tiêu Thị. Tiểu Ngư nhìn tài liệu của Tiêu Nhã hơi ngừng. Thì ra là Tiêu Nhã, con gái duy nhất của nhà họ Tiêu. Vốn dĩ nhà họ Tiêu cũng là danh môn vọng tộc, đã từng coi như đầu dòng kinh tế ở E Thị, dựng lên một bầu trời. Đáng tiếc về sau lại phá sản, vị Tiêu tiểu thư này sau khi tốt nghiệp đại học lại giống như con gái bình thường, khó khăn tìm kiếm công việc, cho đến nửa năm trước mới tiến vào Ngô Thị làm thư ký của Ngô Viễn Thành. Bạch Miêu nói tiếp. Bây giờ nhìn, hiểm nghi lớn nhất chính là vị Tiêu tiểu thư này rồi. Tiểu Ngư đang muốn nói tiếp, chỉ thấy Hạ Lãng Lãng đột nhiên huýt sáo bên cạnh, hướng về phía cửa Ngô Thị thấp giọng khen. Wow, mỹ nữ này so với trong hình càng đẹp mắt hơn. Mấy người đồng thời nhìn lại, thấy trước cửa Ngô Thị, người con gái tóc dài búi cao, đồng phục công sở, dáng vẻ lung linh hấp dẫn người khác đi ra. Không phải là ai khác, đúng là người bọn họ vừa mới thảo luận, Tiêu Nhã. Vị Tiêu tiểu thư này, khí chất thanh nhã, diện mạo thoát tục, lúc đi không nhìn thấy dáng vẻ ngang ngược cản rỡ, luôn cúi thấp đầu, bước chân cẩn thận, khuôn mặt thậm chí có chút lo lắng. Đối với ánh người qua đường nhìn mình thì chăm chú lại e sợ, đứng trong góc trước cửa cao ốc Ngô Thị, sắc mặt lo lắng như đang đợi cái gì. Có muốn đi đến chất vấn hay không? Hạ Lãng Lãng thích nhất là bắt mỹ nữ, lập tức xắn tay áo làm bộ xông về phía trước. Để tôi đi. Đứa nhỏ này. Bạch Miêu trợn mắt nhìn cô giáo dục. Pháp chế xã hội phải điều tra theo quy tắc, chúng ta không phải thổ phỉ. Bọn họ là người có đạo đức, có tư chất của sát thủ. Hạ Lãng Lãng nước nhìn Nhan Tiểu Ngư có ánh mắt giống nhau, lặng yên. Được rồi, nói cô có chút tư tưởng bất chính, cô kiếm thảo đi. Ok. Ngón tay của Hôi Miêu vừa động, trực tiếp in ra cầm trong tay. Làm xong. Nhan Tiểu Ngư vừa nhìn vừa kinh ngạc, đây không phải là lệnh kiểm soát mà chỉ có viện kiểm soát mới có thể đưa cho ngành công an hay sao? Anh ta như thế nào lại có thể từ trong máy tính đánh ra như vậy nhỉ? Còn mang theo dấu nữa sao? Đây có phải là quá huyền ảo rồi hay không? Cầm đi. Bạch Miểu đưa lệnh kiểm soát cho Hạ Lãng. Đi đi, đừng dọa người này, chúng ta hiểm nghi rồi. Hạ Lãng Lãng đối với luật pháp Trung Quốc căn bản không biết, thấy vậy lập tức cầm lệnh kiểm soát, hưng phấn nói. Cầm cái này bắt người là theo đúng quy tắc, có đúng không? Sớm biết như vậy, cô tìm người ngụy tạo giấy tờ để ở nhà, bắt vị tiểu thư xinh đẹp kia cầm giấy đi bắt, dù sao cũng là hợp pháp. Dĩ nhiên, mặc dù thích mỹ nữ, nhưng trong nội tâm cô vẫn thích Tiểu Ngư. Đàn ông mà ra ngoài cửa, ai không chiêu hoa gẹo nguyệt, dĩ nhiên cô cũng vậy. Tiểu Ngư, chờ ta bắt được người về rồi cho cô thẩm vấn, ha ha ha. Hạ Lãng nhảy ra khỏi chỗ ngồi, vui sướng kích động đi bắt người. Bạch Miểu nhìn bóng lưng Hạ Lãng Lãng, mặt vui mừng. Hồi Miểu thì rất bình tĩnh, uống cà phê không nói gì. Tiểu Ngư hướng về vị trí hai người, không ý thức được mình làm hành động trái pháp luật, rốt cuộc không nhịn được mở miệng hỏi. Tôi muốn xem chứng nhận luật sư của mấy người, có thể không? Không thành vấn đề. Bạch Miểu tùy ý đáp, sau đó cúi đầu, nước nhìn máy tính và máy in thật mỏng, nhún vai xin lỗi. Ngượng ngùng rồi, Nhan tiểu thư, không có giấy tờ, qua điện tử có được không? Bạch Miểu chuyện máy tính qua, tìm một trang, quay lại cười nói. Không lừa già trẻ, chứng nhận luật sư các quốc gia đều có, cô muốn nhìn nước nào trước? Lập tức, miệng Tiểu Ngư có chút co rút lại, nơi rốt cục là Nam Cung Thấu như thế nào, liên hệ khắp nơi nha. Rốt cục biết tại sao trước khi xuống xe, bọn họ nói nghề nghiệp của mình là nghề nghiệp nguy hiểm rồi. Này có phải là chứng nhận giả chuyên nghiệp quốc tế có phải không nhỉ? Châm chọc là châm chọc, cầu nhạo là cầu nhạo, nhưng năng lực của hai người xử lý công việc quả thực không hoài nghi. Thật nhanh nhẹn, không phải thường quá chính xác, ít nhất nếu theo như Nhan Tiểu Ngư trước kia xem ở cảnh sát tiến tình như vậy, không thể trong vòng nửa tháng hoàn thành được. Lúc Bạch Miểu tắt máy vi tính thì Hạ Lãng Lãng cùng với Tiêu Nhã bộ mặt tái nhợt đi tới. Khi Tiêu Nhã đến gần thì sắc mặt Tiểu Ngư đột nhiên thay đổi, cúi đầu nhìn giày của cô. Không sai, chính là đôi giày này. Thanh Âm run rẩy khóc lóc trong nhà vệ sinh, khóc lóc kệ lẽ không chịu nổi, chủ nhân của Thanh Âm cũng chính là Tiêu Nhã. Hồi Miểu và Bạch Miểu lúc ở Liên Minh sát thủ làm điều tra tin tức nhiều năm như vậy, quan sát vô cùng nhạy cảm, làm sao không hiểu, kết hợp với chuyện của Nhan Tiểu Ngư vừa kể, chuyện gặp trong phòng rửa tay, nhìn nét mặt của cô cũng hiểu rõ sự khiếp sợ từ trong mắt của Tiểu Ngư rồi. Tiểu Ngư, cô khỏe? Bạch Miểu đứng dậy, ôn hòa cười một tiếng, chỉ vợ Nhan Tiểu Ngư và Hạ Lãng Lãng giới thiệu. Hai vị này là cảnh quan, tôi cùng mấy người này là luật sư án mạng của Ngô Viễn Thanh tiên sinh lần này. Chúng tôi muốn hỏi cô một chút vấn đề về vụ án, chỉ là vấn đề rất đơn giản, sẽ không mất quá nhiều thời gian, có được không? Tiêu Nhã nâng mắt nhìn bốn người, có chút vẻ không muốn. Mấy ngày trước, tôi đã phối hợp điều tra hết toàn bộ rồi. Rất cảm ơn Tiêu Tiểu Thư, lúc đó đã phối hợp với cảnh sát chúng tôi. Lúc này Tiểu Ngư đứng lên, giọng nói vô cùng chuyên nghiệp. Nhưng lúc điều tra vụ án, bởi vì phát hiện đầu mối mới, cho nên sẽ tiếp tục hỏi cùng cặn kẽ, như vậy mới có thể không buông tha bất kỳ chi tiết nào. Mong sớm ngày có thể tìm ra hung thủ, mong Tiểu Thư có thể phối hợp. Đây là bạn tôi. Tiêu Nhã nghe được lời của Bạch Miêu nói, sắc mặt trắng bệch, âm thanh run rẩy. Tôi chỉ mua thay bạn tôi. Người bạn kia sao? Bạch Miêu không buông tha. Làm phiền cô bây giờ gọi bạn cô đến đây để đối chất, được chứ? Kể từ lúc Tiêu Thị xuống sốc, bạn bè trước kia của Tiêu Nhã phần lớn đã cách xa cô ta, mà người bạn tri âm duy nhất của cô ta bây giờ cũng đã kết hôn, không ở E Thị. Chính là bởi vì Bạch Miêu điều tra qua, hiểu rõ những điều này, cho nên mới chắc chắn hỏi lời này. Tiêu Nhã quả nhiên không phản bác được. Cô ta rũ mắt thấp giọng nói. Đây là chuyện cá nhân của tôi, không liên quan đến vụ án này. Tiêu Nhã cúi thấp đầu ủ rũ. Có lẽ cô Tiêu không liên quan đến vụ án. Hồi Miểu lại dọa trầm mặc không nói gì, để đi cà phê xuống chỉ về phía cao ốc của Ngô Thị phía trước, rồi nhìn về chiếc xe thể thao màu đen đang đậu ở một góc không xa, khóe miệng hơi cong. Vậy người kia chắc cũng không nhất định liên quan tới cô Tiêu đâu nhỉ? Tiêu Nhã sắc mặt trắng bệch, nhìn chiếc xe thể thao màu đen kia, rồi nhìn thấy biển số xe, môi mỏng đột nhiên bắt đầu lay động, mím chặt lại. Hắn, tôi đi bắt người. Hạ Lãng Lãng nhanh như chớp, làm vẻ khoái chí nhẹ qua bàn, không kịp đợi ai ngăn cản, liền lao về hướng phía chiếc xe thể thao màu đen đang đậu kia. Nhưng mà chủ nhân chiếc xe màu đen kia dường như rất cảnh giác, giây phút Hạ Lãng Lãng đang lao về phía xe, đã nhanh chóng khởi động xe, dùng tốc độ cực nhanh nhấn ga lao vút đi. Hạ Lãng Lãng tức giận dậm chân, Tiêu Nhã lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Bạch Miêu không có ý tứ làm khó Tiêu Nhã, ghi chép một vài thông tin được cung cấp, rồi để cho cô ta đi. Hạ Lãng Lãng nhìn Tiêu Nhã vội vã rời đi, nghi hoặc không hiểu. Mặc dù không có chứng cứ gì, nhưng không thể cứ như vậy để cô ta đi được, còn chưa hỏi ra được chủ nhân chiếc xe thể thao kia là ai. Hỏi không bằng tự mình đi điều tra. Bạch Miêu cười nhẹ một tiếng, ngón tay nhanh chóng ở trên bàn phím bay múa như rồng bay uốn lượn, chưa đến 5 giây gõ lạch cạch một tiếng, gõ enter, thông tin toàn bộ chiếc xe kia đã hiện ra. Kiểu xe, thời gian mua, thời gian bảo dưỡng và thông tin ghi chép về chủ nhân của chiếc xe cũng hiện ra. Thật thần kỳ, tốc độ này không phải quá nhanh rồi sao? Hạ Lãng Lãng cảm khái. Hiện tại luật sư đều làm việc với hiệu suất đáng sợ như thế này ư? Trời ạ, cần phải học tập thêm nhiều mới được. Ngô Viễn An. Nhàn Tiểu Ngư nhìn thông tin trên màn hình máy tính, ánh mắt nghiêm lại. Nhị thiếu gia Ngô Thị là em trai của Ngô Viễn Thành, hiện tại là người đứng ra điều hành Ngô Thị. Hạ Lãng đỡ cảm phân tích. Nếu nhìn lại, bây giờ có hai khả năng. Một, Tiêu Nhã thật ra chính là tình nhân của Ngô Viễn An, nhưng lại bị anh trai Ngô Viễn Thanh nhìn trúng. Vậy nên, Ngô Viễn Thanh đã cướp đoạt tình nhân của em trai mình về tay mình, mà Ngô Viễn An lại không có quyền lực để đấu lại người anh trai này, nên chỉ có thể dùng Tiêu Nhã cùng nhau lên kế hoạch sát hại Ngô Viễn Thanh. Hai, Tiêu Nhã từ lúc bắt đầu chính là vì muốn cướp lấy tài sản Ngô Thị giúp Ngô Viễn An, nên ở làm vùng bên cạnh Ngô Viễn Thanh. Hơn nữa cô ta phát hiện mình đã không còn đứa con của Ngô Viễn An. Đây cũng chính là chất xúc tác khiến họ nhanh chóng giải quyết, tiến hành mưu sát Ngô Viễn Thanh, mượn việc tham quan khảo sát để đầu tư vào trường học mà bày ra mưu kế. Nói tóm lại, đây chính là ân oán nhà giàu, tranh giành quyền lực. Hung thủ chính là Tiêu Nhã và Ngô Viễn An đi. Cầm tờ giấy này, chúng ta mau chóng đi bắt người. Ba người còn lại đồng thời cảm thán. Nhàn Tiểu Ngư giảng giải. Lãng Lãng, tờ giấy này tồn tại không phải là để cho cô đi bắt người, có hiểu không? Bạch Miêu cảm khái. Đứa nhỏ này sức cục đã đọc bao nhiêu tiểu thuyết ngôn tình máu chó lên mới tinh góp từng tí ra mấy cái suy nghĩ vớ vẩn này hả? Hôi Miệu nâng ni. Tiểu Ngư, lấy cho ta thêm mấy viên đường đi. Trong khi đó, người phục vụ đang đứng bên cạnh. Nhàn Tiểu Ngư tức giận. Các người, khi dễ hoàng tộc. Dĩ nhiên, lúc Nhàn Tiểu Ngư hét lên không để ý tới xung quanh, ngoại trừ phía sau cách đó không xa, một người mặc quần dài màu đen, mang mũ nơi trai, đeo kính mắt che kín gương mặt trắng nõn, cụng mái tóc uốn xoăn mộ rêu. Cô gái nghe được hai chữ hoàng tộc, ngẩng đầu lên, ánh mắt hơi thâm thúy nhìn về phía Hạ Lãng Lãng mím môi. Trong vụ này, Ngô Viễn An là người được lợi nhất, nhất định sẽ là tình nghi số một. Tiêu Nhã cũng bị hoài nghi không nhỏ, điểm này dĩ nhiên cảnh sát cũng sẽ suy tính đến. Cho nên đối với vụ án xảy ra ngày đó, hai người này lại có chứng cứ ngoại phạm rất rõ ràng, cũng đã điều tra vào ngày hôm đó. Hai người này đích thực vẫn ở thành phố E. Bạch Miêu nói xong, ân cần thả nửa cục đường vẫn ly cà phê cho chồng mình. Cách thức gây án của hung thủ rất tỉ mỉ, nhưng nếu chúng ta muốn chứng minh Nhan Duy An trong sạch, ít nhất chúng ta phải chứng minh Duy An và Ngô Viễn Thanh không có quan hệ gì với nhau. Tại sao trong hồ sơ chỗ cảnh sát không hề có hồ sơ ghi chép lịch sự gặp mặt của Ngô Viễn Thanh? Hồi Miêu nhấp cà phê, đối với việc lượng đường mà Bạch Miêu cho vẫn ly cà phê rất hài lòng, rồi lại để đi xuống hướng về phía vợ mình dịu dàng cười một cái. Bạch Miêu nhận được khích lệ từ ông xã, tự nhiên thấy phấn chấn lạ thường, giơ tay lên mở tài liệu ghi chép của Tiêu Nhã rồi cười nói: xem ra đầu mối quan trọng ở chỗ này, chầm 10 phút. Dứt lời liền quan sát từng tờ một cách cẩn thận chi tiết, đầu ngón tay cũng không rảnh rỗi lướt trên bàn máy vi tính, thận sắc chuyên chủ. Trong thời gian này tất cả mọi người không nói gì, yên lặng chờ đợi kết quả. Chỉ có Hạ Lãng Lãng cả người không được tự nhiên, cảm giác như có một ánh mắt chăm chú đang nhìn mình. Ngồi ngoái nhìn cẩn thận nhưng không nhìn ra từ ai, làm cô cảm thấy có chút bất an như ngồi trên đống lửa. Giây lát sau, bộ nhớ lịch sử như đã bị ai xóa đi, có thể khôi phục nhưng cần phải có thời gian. Bạch Miêu ngẩng đầu lên chỉ vào tờ giấy. Đoạn lịch sử này có chút kỳ lạ, thường xuyên đi gặp một vị khách lạ. Gặp khách sao? Hạ Lãng nghi vấn. Nơi này có ghi chép của Ngô Viễn Thanh, cứ cách nửa tháng đều muốn một mình đi gặp một vị khách, nhưng không có ghi lại vị khách này là ai. Ngô Viễn Thanh có tính sạch sẽ, không chỉ bên ngoài thể hiện ra bệnh sạch sẽ có chút cuồng loạn, trong nội tâm cũng mắc chứng bệnh sạch sẽ, thậm chí đến mức không muốn tiếp xúc với ai. Theo căn cứ điều tra, mọi người đều biết sau khi Ngô Viễn Thanh kết hôn thì ít ở cùng phòng với vợ, sau khi vợ anh ta mang thai thì vẫn chia phòng mà ngủ, không cho phép bất kỳ kẻ nào tự tiện bước vào phòng của mình. Ngay cả con trai cũng không được phép bước vào cửa, mà trong này anh ta lại thường xuyên một mình đi gặp vị khách này, chứng tỏ người này cực kỳ quan trọng. Bạch Miêu nhăn mày nói. Có lẽ nào là tình nhân không? Lãng Lãng nhận định, một tháng mới gặp tình nhân hai lần, có phải quá ít rồi không nhỉ? Hôi Miêu nói, chỉ là lời đồn, độ chính xác không cao, có tình nhân hay không, chúng ta còn chưa xác định được. Hạ Lãng Lãng ủ rũ. Trong đây chỉ ghi chép thời gian, cũng không có thông tin về phương thức liên lạc và địa điểm, chúng ta biết đi đâu để điều tra. Nói như vậy, đầu mối hôm nay lại bị đứt đoạn, chúng ta biết điều tra ở hướng nào nữa đây? Không, theo hướng này chúng ta có thể đến đồn cảnh sát, điều tra một chút về tài liệu ghi chép lúc Ngô Viễn Thanh còn sống hay trò chuyện với ai. Thời gian và địa điểm cố định, chúng ta chỉ cần tra ra những tài liệu ghi chép này, sau đó khôi phục lại mã số là có thể biết Ngô Viễn Thanh đã gặp những ai, sau đó có thể truy ra người này. Nhàn Tiểu Ngư khẳng định đứng lên nói. Tôi lập tức gọi điện thoại cho Giang Phàm nói chuyện về một chút chuyện này. Tiểu Ngư, nếu thông minh như vậy, làm việc cũng không cần bị động như thế. Bạch Miêu níu cô lại, cười híp mắt nói. Tự chúng ta có thể điều tra chuyện này được, cần gì phải phiền toái mấy tên cớm đó chứ. Tên cớm sao? Nhàn Tiểu Ngư thật muốn khóc. Gì ạ, dù gì cháu cũng từng là cảnh sát nhân dân, bảo vệ nhân dân, sống an toàn, trong ấm no hạnh phúc mà. Dì có thể ở trước mặt cháu đừng đem hai cái chữ tên cớm nói một cách thuận miệng chân chu như vậy được không? Trong lúc Nhan Tiểu Ngư đang suy nghĩ, Bạch Miêu đã nhanh chóng xâm nhập vào dữ liệu của công ty, càn quét một phen, chưa đến một phút, sau đó đã đem tất cả các lịch sử gặp mặt một năm qua của Ngô Viễn Thanh hiển thị trên màn hình. Trời ạ, cái này làm sao mà tìm ra được chứ? Hạ Lãng Lãng nhìn vào màn hình, ước chừng hơn 40 trang rậm rạp chằng chịt những con số màu đen và thời gian, không khỏi buồn bực. Đều là con số, không có quy luật, muốn đối chiếu từng cái, tìm ra một mật mã, sợ rằng đến sáng mai cũng tìm không ra được. Phải tìm bằng được. Nhàn Tiểu Ngự sắc mặt kiên định không chút do dự. Bằng bất cứ giá nào cũng phải tìm được. Tôi đối với mấy con số này có chút nhạy bén. Lãng Lãng, cô phụ trách đọc số. Tiểu Ngự phụ trách thống kê các cuộc gọi. Tôi phụ trách nhớ lại và dò tìm chủ nhân số điện thoại. Bạch Miêu phân công, sau đó tập trung vào công việc. Ngón tay linh hoạt nhạy bén lướt trên máy tính. Ba người cầm giấy bút và máy tính cùng nhau thống kê lại. Khung cảnh nhất thời trở nên bận rộn. Quá nửa canh giờ, Hôi Miêu cũng yên lặng, không có tham dự vào. Sau một canh giờ, Hôi Miêu đột nhiên hỏi. Hôm nay là ngày bao nhiêu? Giữa tháng, ngày 15. Bạch Miêu trả lời nhưng không có ngượng đầu. Hôi Miêu ử một tiếng, tiếp tục cúi đầu xem tài liệu. Bạch Miêu cũng một lần nữa bơi lội với các con số. Lại một canh giờ trôi qua, Hôi Miêu dựng một chút, gọi cà phê tới đây, phân chia mỗi người một ly, sau đó tiếp tục cúi đầu vào công việc đang dang dở. Ba canh giờ đã qua. Đột nhiên điện thoại của Hôi Miêu vang lên, ông ta vội cầm lên kêu một tiếng A Tử, rồi nghiêng đầu, giọng nói trở nên nhỏ nhẹ ấm áp, bắt đầu nói chuyện điện thoại. Là con gái của tôi. Bạch Miêu cũng không ngẩng đầu lên giải thích. Ba ngày mà không thấy cha của nó thì nó sẽ sợ, nên mỗi ngày đều gọi điện thoại, rồi hai cha con nói chuyện điện thoại với nhau. Nhàn Tiểu Ngực cảm thán, tình cảm của gia đình dì Miêu thật tốt quá. Bạch Miêu cười nhẹ một tiếng, sau đó lại ngụ ý nói, tình cảm của gia đình nhà Lam Cung cũng không tồi. Mẹ Cung Thấu là một người hết sức sáng suốt. Ta tin khi gặp Tiểu Ngư cũng sẽ rất thích cháu. Dì Miêu. Nhan Tiểu Ngư ngượng ngùng. Cháu và Lam Cung Thấu chỉ là bạn bè thôi. Nói vậy, nếu không phải phu nhân cao quý lạnh lùng thì cũng là một phu nhân hiền huệ. Cho nên mới bồi dưỡng được một Nam Cung Thấu thiên tài như vậy, còn thêm tính tình biến thái. Nhan Tiểu Ngư không dám tưởng tượng một cô gái thô lỗ như mình sẽ được một vị phu thiên nhân như vậy yêu thích. Người ta thường nói hiện tại. Khóe mắt Bạch Miêu khẽ cong. Tương lai như thế nào, không ai biết trước được mà, có đúng không? Sắc mặt Nhan Tiểu Ngư ngượng ngùng, lấy cớ muốn đi vệ sinh vội đứng lên. Nhan Tiểu Ngư vừa dậy đi, Hạ Lãng Lãng liền sụ lông. Cô tức giận vỗ bàn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lựng, hướng về phía hai vị luật sư gạo thét. Không phải, Tiểu Ngư đã nói rồi, cô ấy thích tôi và Tiểu Ngư mới thực sự là hai người yêu nhau. Trở về nước, tôi sẽ lập tức trước mặt mấy lão già tuyên bố muốn nữ vương ra mặt chủ trì cho tôi và Tiểu Ngư. Phốc. Bạch Miêu cũng chưa có phản ứng. Người đeo khẩu trang ở phía sau vừa mới tháo khẩu trang xuống uống một ngụm nước. Nhưng khi nghe thấy lời nói của Hạ Lãng thì nhất thời nước trong mồm được phun hết ra, ho sặc sụa một lúc mới bình thường được. Ngươi được lắm Hạ Lãng Lãng, bạn nữ vương ta còn muốn đưa ngươi lên làm người kế thừa, đem vị trí này giao cho ngươi. Thế nhưng ngươi lại dám có suy nghĩ bảo ta ra mặt ôm phụ nữ về cho ngươi ư? Thật lạ, nữ vương như ta thật uổng công uổng sức nuôi dạy ngươi bấy lâu nay. Người phụ nữ mang mũ lưỡi chai buồn bực trong lòng. Hạ Lãng Lãng ngược lại không phát hiện ra điều gì bất thường, chỉ đã hừ một tiếng tuyên bố: nửa đời sau của Tiểu Ngư nếu giao cho tôi, so với Nam Cung Thấu nhất định sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều. Bạch Miêu cười cười không nói gì, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, cô gái cố chấp này thật đáng tiếc là đã chọn sai đối thủ cạnh tranh rồi. Ai xa, người cô gái nhỏ cố chấp này phải cạnh tranh là Nam Cung Thấu đó. Nam Cung Thấu đó nha, thật đúng là không biết lượng sức mình, đáng tiếc rồi. Nhan Tiểu Ngư từ nhà vệ sinh đi ra, vừa ngồi vào ghế liền nhìn thấy máy tính đối diện phát ra âm thanh nhắc nhở. Ba người vội vàng hướng về phía màn hình, nhìn thấy trong màn hình hiện thị mã số trò chuyện của Ngô Viễn Thanh, mà hiện tại cuộc trò chuyện đang hoạt động. Toàn bộ kinh hãi. Chuyện quái lạ gì đây? Gặp ma sao? Ngô Viễn Thanh đã mất, điện thoại di động là vật chứng đang nằm ở đồn cảnh sát, làm sao có thể mới vừa rồi đang trong cuộc trò chuyện được? Mặt của Bạch Miệu liền biến sắc, hơi tái nhợt. Làm sao lại xuất hiện chuyện lạ như vậy nhỉ? Chẳng lẽ hung thủ đã lẻn vào đồn cảnh sát để trộm đi chứng cứ về hắn ta sao? Nếu lại như vậy, tất cả mọi chuyện sẽ thay đổi một cách phức tạp hơn, sẽ không dễ điều tra. Bạch Miêu không nghĩ ra chuyện gì đang xảy ra, sắc mặt càng nghiêm trọng. Nhan Tiểu Ngư và Hạ Lãng sắc mặt cũng không tốt hơn. Ba người đồng thời nhìn nhau, trong con người mỗi người rõ ràng thấy được sự kinh ngạc và mấy phần hoảng sợ. Được rồi, bây giờ ba có chuyện cần phải giải quyết một chút. Giọng nói của Hôi Miêu ở trong yên tĩnh vang lên. A Tự, ba cúp máy trước. Ừ, được, ba và mẹ sẽ mau chóng trở về. Ha ha, tốt. Cái số này sao? Đây không phải là số mới của ba, chỉ là lấy số này dùng tạm một thời gian thôi. Ừ, lần này là một vụ án tương đối phức tạp. Được, con và chú Thương Ưng chăm sóc Tiểu Lam thật tốt. Ừ, tạm biệt con. Hôi Miêu cúp điện thoại, tiếp tục chăm chú vào tập tài liệu, chăm chú đọc. Mà ở kia, ba người vẫn đang chăm chú trong bầu không khí quỷ dị. Người này nhìn người kia, hàng trăm loại suy đoán được tạo thành trong đầu, có kinh hãi, xen lẫn sợ hãi. Đây chẳng lẽ là oan hồn của Ngô Viễn Thanh không siêu thoát được, mượn cách này nhắc nhở chúng ta sao? Hạ Lãng Lãng là bộ mặt sợ hãi. Mẹ nó, muốn dọa người hay sao? Chúng ta gặp phải vụ án ma quỷ rồi sao? Chúng ta cần lập tức xác nhận việc giám sát của sở cảnh sát và người ăn cắp chiếc điện thoại di động này. Bạch Miêu thâm trầm, sắc mặt cũng không tốt. Tôi lập tức gọi điện thoại cho Giang đại ca để hỏi thăm về chuyện chiếc điện thoại di động. Tiểu Ngư vội vàng đứng dậy, lấy điện thoại di động ra, bắt đầu bước sang một bên, gọi điện thoại cho Giang Phạm. Một lát sau, cô quay lại, sắc mặt khó coi nói. Thẻ điện thoại di động đã bị trộm, tìm không được vân tay, không tìm được dấu vết của việc theo dõi, rất khó giải quyết. Sắc mặt của ba người càng tồi tệ hơn. Lúc này, đinh ninh ninh, đinh ninh ninh, điện thoại di động của Hôi Miêu vang lên. Hôi Miêu lấy điện thoại di động ra, trả lời một cách bình tĩnh. Ông ta là rất bình tĩnh. Xin chào, tôi là người nhà của Ngô Viễn Thanh. Chào ông, nơi này là phòng khám bệnh tư nhân tư vấn tâm lý. Chúng tôi vô cùng thương tiếc về việc ông Ngô bị sát hại. Ông Ngô ban đầu đã đặt thời gian tư vấn vào ngày hôm nay trong tháng này và đã trả trước phí tư vấn trong nửa năm. Xin hỏi tôi nên sử dụng phương thức nào để trả phí tư vấn đây? Giọng nữ nhẹ nhàng hỏi. Hôi Miêu nói. Tôi sẽ tự mình đến lấy nó về cho ông ấy. Xin hãy cho tôi biết địa chỉ. Thành phố D, đường XX, căn hộ số 13. Giọng nữ báo cáo địa chỉ. Được. Sau tất cả, Hôi Miêu cúp điện thoại, ngẩng đầu, còn chưa lên tiếng, liền nhìn thấy ba đôi mắt nghe được cuộc trò chuyện vừa rồi đang hừng hực bùng cháy nửa giận. Người lấy chiếc điện thoại di động từ trong sở cảnh sát là anh sao? Bịch Miêu cắn răng hỏi. Hôi Miêu nhẹ nhàng gật đầu. Đúng vậy. Người vợ lẫy dùng số này để gọi điện thoại cũng là chú Miêu sao? Tiểu Ngư cũng tức giận rồi. Ngài Miêu trả lời chân thành. Lãng phí không phải tác phong của tôi. Yên tâm đi, tôi đã điều tra qua lịch sử cuộc gọi, còn dư lại rất nhiều tiền gọi điện, sẽ không để cho nó tự tiện quay lại nằm hỏng chuyện lớn đâu. Chú Miêu! Hạ Lãng đi qua vòng bên cạnh Hôi Miêu gạo lên một tiếng, tức giận chỉ vào màn hình kia. Mới vừa rồi chúng tôi mệt sống mệt chết để kiểm tra, chứ không nhắc nhở thì thôi đi, còn ở đây chơi. Chú Miêu rất vô tội. Không còn cách nào khác, hôm nay tôi đã hứa sẽ giúp A Tự nhanh chóng lên cấp 50. A! À, đồng thanh gạo thét. Chú Miêu, chú coi chúng tôi là những kẻ ngốc ư? Chú Miêu, chú thật là quá đáng. Hôi Miêu, còn dám coi tôi như một kẻ ngu ngốc, tôi lập tức tránh xa anh ra. Hôi Miêu ở một bên không thể hiểu nổi, ông ta và Bốt Thầu chơi loại trò chơi giấu giếm này, lúc đấu trí đấu dũng với nhau luôn cảm thấy rất thoải mái và suôn sẻ. Đám người kia làm sao lại không hiểu được niềm vui cùng với chân lý trong này nhỉ? Đi đi. Trước khi bà vợ nhà mình nội bão tần suất một lần nữa. Hồi Miêu liền đứng lên nhắc nhở. Quay lại thành phố D, đi tìm manh mối quan trọng có liên quan đến trường hợp của Nhan Duy An. Tiểu Ngư dừng lại một chút. Manh mối quan trọng sao? Cha nuôi của Lâm Thư. Hồi Miêu kẹo lại, ánh mắt hơi trầm xuống. Lâm Mặc. Lâm Mặc 40 tuổi, một giáo sư tâm lý học nổi tiếng, là một nhà thôi miên quốc tế nổi tiếng, đã từng xuất bản nhiều cuốn sách chuyên ngành về tâm lý học và thôi miên học. Ông ta đã dịch sang nhiều ngôn ngữ khác nhau và bán chúng trên toàn thế giới. Bản đầu tiên vừa bán ra trong một tháng chắc chắn sẽ được tranh mua, bởi vì những hiểu biết độc đáo và phong cách ngôn ngữ sâu sắc của giáo sư Lâm không chỉ thúc đẩy việc áp dụng tâm lý học trong phạm vi cực lớn mà còn tạo ra những đóng góp nổi bật cho môn học này. Thậm chí trong vài năm qua, nhiều đạo diễn nổi tiếng ở Hoa Kỳ đã nhìn thấy tác phẩm của ông ta và mở ra một lối đi khác để khơi gợi linh cảm, quay lại một loạt các bộ phim về tâm lý tội phạm, khiến ông ta nhận được sự đánh giá cao. Điều này đã gây ra một cuộc dậy sóng vang dội trong toàn cầu. Tuy nhiên, vị giáo sư Lâm này lại vô cùng khiêm tốn. Khiêm tốn không muốn lên truyền hình, không chấp nhận tạp chí chụp ảnh, thậm chí chỉ chấp nhận các cuộc phỏng vấn qua điện thoại và không đồng ý để lộ nó ra. Bệnh nhân của ông ta, hoặc là trường hợp ông ta cảm thấy có hứng thú, hoặc là có một sự kiên trì nhất định liên lạc với ông ta nhiều lần mới có thể đạt được lịch hẹn điều trị. Nếu không, muốn nhìn thấy giáo sư Lâm chỉ có bốn từ, khó càng thêm khó. Chưa kể, đó là một giáo sư, chính là một học giả nổi tiếng, có thể sống trong một cuộc sống tuyệt vời đến mức độ như vậy, thật đáng ngưỡng mộ. Khi Tiểu Ngư nghe được Bạch Miêu nói về những tài liệu được ghi lại này, cuối cùng cũng hiểu được tại sao nhiều người muốn gặp giáo sư Lâm đến như vậy, mà cô em gái Nhan Duy An nhà mình đi học chỉ biết thầm lặng ít nói, thậm chí không lấy chuyện đồng ý làm bạn với Lâm Sách để ra làm điều kiện, mà nguyên nhân chỉ vì muốn được gặp vị giáo sư Lâm Mặc này. Khi chiếc xe trở về thành phố D, khi lái xe vào phía trước của tòa nhà căn hộ số 13 được XX được mô tả trong giọng nói của người phụ nữ đó, Tiểu Ngư phát hiện ra rằng đây là một khu vực vô cùng hẻo lánh. Đường cao tốc đi đến chỗ này là một con đường hẻo lánh, trên đường không nhìn thấy một người nào cả, không có cửa hàng tiện lợi, cửa hàng bán xong và cửa hàng quần áo, chỉ có cây cối và con đường hoang vu. Khi xuống xe đi ngang qua bụi cây nên bị giật mình bởi những tiếng kêu của rất nhiều côn trùng, có thể gọi là địa phận nàng vắng của hộ Thiên Sơn Tiểu Phi Tuyệt. Trước căn hộ số 13, ngoài dự liệu của tất cả mọi người đều nghĩ rằng nơi này sẽ có ít nhất một tòa nhà, 13 hộ gia đình hoặc là 13 tòa nhà có thể đi đến cuối cùng. Nhưng bọn họ đã sai, bởi vì căn hộ số 13 này là tên của một căn biệt thự có quy mô nhỏ, có sân riêng. Trước cửa là một hàng rào sắt kiểu đóng mở, bên hàng rào có một ký hiệu bị loang lộ, phía trên trái có một huy chương đồng, trên huy chương đồng không có thêm chữ nào, chỉ khắc một con số đơn giản như vậy, 13. Cho nên ở đây được gọi là căn hộ số 13. Căn biệt thự này có thể nhận ra được có chút lâu năm. Không biết có phải trời mưa vào ban đêm hay không, hay là do không khí quá ẩm ướt. Khi mọi người vừa xuống xe và đứng trước cửa, liền ngửi thấy mùi thơm của hoa cỏ và từ sân thổi lên. Tường Vi. Lãng Lãng sống ở nước Bạch Nguyệt, có bốn mùa như mùa xuân, nhạy cảm với hoa và cây. Anh ta nhăn mũi, dùng sức ngửi, liền nói. Đây là mùi của hương hoa Tường Vi. Tôi đoán chủ nhân nhất định thích hoa Tường Vi, nếu không thì họ sẽ không trồng trong sân nhiều như vậy. Hoa Tường Vi. Sắc mặt Bạch Miêu liền thay đổi, lập tức quay đầu nhìn Hôi Miêu. Nhưng cũng như trông thấy gương mặt luôn luôn bình tĩnh của Hôi Miêu cũng thay đổi. Có phải suy đoán của họ giống nhau không? Miêu. Bạch Miêu muốn nói cái gì đó, cánh cửa hàng rào đột nhiên mở ra. Một người phụ nữ bình thường khoảng 50 tuổi bước ra từ bên trong. Bà ta đứng trước cửa, quét mắt nhìn mọi người một vòng, rực cười hỏi. Xin hỏi các vị, là người nhà của ông Ngô Viễn Thanh có phải không? Tiểu Ngư gật đầu, tiến lên phía trước nói. Chúng tôi đến gặp giáo sư Lâm. Người phụ nữ gật đầu, đưa mọi người vào trong căn hộ, dẫn đến trong phòng khách. Kiến trúc này có chút lâu lắm rồi, những viên đá dưới chân cũng có một số dấu vết được làm mịn. Trong sân cũng trồng hai vườn hoa cực kỳ lớn, trong đất vườn hoa được xào bới và trồng lên những đóa hoa màu sắc thanh lịch. Ngoại hoa Tượng Vi đung đưa trong gió ra, trong góc chỉ có những bông hoa nhỏ như những ngôi sao đang chiếu xuống. Đến phòng khách, sau khi người phụ nữ dẫn đầu chào hỏi bọn họ và quét mắt nhìn mọi người một vòng, bà ta cúi đầu nghiêm túc hỏi. Xin hỏi, một vị trong các người muốn lên lầu cùng tôi để gặp giáo sư Lâm sao? Một vị. Mọi người cau mày, Hạ Lãng ngẩng đầu. Tất cả chúng tôi không thể gặp vị giáo sư này sao? Xin lỗi, ông Lâm vẫn luôn thích được yên tĩnh, xưa nay chỉ quen gặp một người. Người phụ nữ lắc đầu giải thích. Thời gian cuộc hẹn sắp đến, nếu mấy vị không đồng ý, tôi sẽ rút lại phí hoàn trả. Các người có thể đi ngay bây giờ. Mặc dù cách nói chuyện có chút không hợp tình người, nhưng lại vô cùng phù hợp với tác phong làm việc khiêm tốn và không thể đoán trước của giáo sư Lâm. Tiểu Ngư thấy khuôn mặt Bạch Miêu và Hôi Miêu có vẻ nặng nề, rõ ràng là đang do dự, liền xung phong đứng lên trả lời. Tôi đi. Dù sao, cô là người thân duy nhất của Duy An và là người muốn hỏi rõ ràng tất cả mọi chuyện cũng là cô. Vâng, vậy vị tiểu thư này đi theo tôi. Bạch Miêu lo lắng ngượng đầu lên, cau mày nhìn Tiểu Ngư. Được rồi tiểu thư. Người phụ nữ quay đầu, xin đi theo tôi. Dứt lời, liền đi về phía cầu thang. Tiểu Ngư nhìn thấy phương hướng của Đậu Hai cũng không hề do dự mà vội vàng đi theo. Cái gì gọi là thú vật, chạy như vậy? Hạ Lãng Lãng bất mãn hử nhẹ. Không được. Khi Bạch Miêu nhìn thấy Tiểu Ngư bước lên cầu thang, bà ta hối hận, đứng dậy muốn đi lên theo. Không thể để cô ấy đi một mình. Miêu. Hồi Miêu ngăn bà ta lại, lắc đầu và nói một giọng rất thấp. Cho dù đó có phải nhân vật nguy hiểm của 13 năm trước hay không, chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ được. Dù sao là chúng ta xông vào địa bàn của ông ta trước, phải không? Đến Nậu Hai, người phụ nữ dẫn đường chỉ về một căn phòng có viết chữ phòng trị liệu, ra hiệu cho Tiểu Ngư một mình đi qua đó, rồi bà ta trở lại tầng dưới và tiếp tục bận rộn. Tiểu Ngư bước về phía trước, cẩn thận gõ cửa, nhưng khi cô gõ cửa lần thứ ba, thì phát hiện cánh cửa không hề bị khóa, nó chỉ khép hờ. Cô nhẹ nhàng để ra một cái, từ từ mở ra quang cảnh xuất hiện ở bên trong của phòng trị liệu. Căn phòng màu trắng rất tinh khiết, được trang trí rất sạch sẽ. Bên cạnh bệ cửa sổ, một người đàn ông với đôi chân thon dài đang ngồi bên cạnh. Tay trái của người đàn ông đang nâng chán, giống như đang nghỉ ngơi. Mà khi Tiểu Ngư đẩy cửa bước vào, mang theo cơn gió nhẹ làm rung chuyển rèm cửa nựng nở xinh đẹp bao phủ khuôn mặt của ông ta. Ánh sáng chiếu theo nhìn về nơi đó đẹp như một bức tranh. Xin chào. Khi giọng nói của Tiểu Ngư vang lên, người đàn ông buông bàn tay trắng nõn và sạch sẽ của mình xuống, nghiêng đầu quay đầu lại và nhìn về phía cô. Nhàn Tiểu Ngư lúc này lên cầu thang vẫn luôn tưởng tượng Lâm Mặc trong lời đồn sẽ có hình dáng như thế nào. Trong tâm trí của cô cũng đã phác họa một cách hoàn chỉnh, đó là một học giả trung niên mang kính mắt với độ tuổi trung niên khoảng 40 tuổi. Nhưng lại không ngờ, khoảnh khắc người đàn ông quay mặt lại, cô ngẩn người, hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Thật đẹp, một khuôn mặt vô cùng hoàn hảo, ngũ quan rõ ràng, mũi thẳng, môi mỏng như nước, lông mi dày như chiếc quạt, tư thế thon dài dựa vào vừa đúng với độ cong ở ghế trước. Ung dung lại không chán trường, làn da trắng nõn được ánh nắng mặt trời trước giường chiếu xuống, màu cam đang nở rộ. Áo sơ mi trắng, quần dài đen, mỗi một góc độ, mỗi một độ cong mặc trên người anh ta đều trở thành một loại tao nhã, một loại phong tình. Người đàn ông như vậy, cho dù tầm nhìn của bạn có tốt đến mức nào, ngay từ cái nhìn đầu tiên cũng không thể đoán ra được tuổi tác của anh ta. Ngũ quan của anh ta đối với Tiểu Ngư mà nói có chút quen thuộc, mặc dù cô tạm thời không thể nhớ nổi quen thuộc ở chỗ nào, nhưng nhìn khuôn mặt hoàn hảo của anh ta, vẻ mặt dịu dàng, ánh mắt không hề có lực sát thương, cùng với con ngươi đen nháy thâm trầm, không thể đoán được suy nghĩ trong đôi mắt đó. Một câu nói được hình thành trong tâm trí của cô Nhan. Giáo sư Lâm, một mỹ nam tuyệt sắc và hiếm có. Chào cô. Người đàn ông trả lời cô, từ từ quay lại, khẽ mỉm cười và chào hỏi Tiểu Ngư. Nụ cười này lại làm cho Tiểu Ngư bị mê hoặc một lần nữa. À, nụ cười của mỹ nam quá nghiêng nước nghiêng thành. Em gái, chị cuối cùng cũng hiểu tại sao em không thích anh Bảo Cường rồi. Thì ra là em và chị hoàn toàn cùng một khẩu vị nha. Xin chào giáo sư Lâm, tôi là người thân của Ngô Viễn Thanh, tôi đến vì cuộc hẹn ngày hôm nay. Tiểu Ngư bước lên phía trước và tự giới thiệu với bản thân một cách theo luật pháp. Ngoài việc nhận lại phí tư vấn của ông, tôi muốn hỏi ngài một số câu hỏi liên quan đến Ngô Viễn Thanh, có thể không? Ngồi xuống trước đi. Giáo sư Lâm chỉ vào chiếc ghế đối diện trong phòng trị liệu. Cô thích cà phê, hồng trà. Ngừng lại một chút, có vẻ như không chắc liệu cô Nhan có phải là trẻ vị thành niên hay không, bổ sung thêm. Hay là sữa tươi? Tiểu Ngư không vui, chọn một mùi vị nặng nhất. Cà phê đen và không thêm đường. Lâm Mặc mỉm cười, đứng dậy đi rót cà phê. Sau khi anh ta rời đi, Tiểu Ngư thấy chiếc ghế mà anh ta ngồi lại là một chiếc xe lăn. Cô kinh ngạc, quay đầu và cẩn thận nhìn vào chân Lâm Mặc, sau đó mới thở vào nhẹ nhõm, im lặng nghĩ. Hóa ra đậu năm nay, người có hai chân hoàn chỉnh, đi bộ bình thường, lại thích ngồi xe lăn ư. Thật là một điều kỳ quặc. Này cô! Giọng nói dịu dàng như gió đột nhiên vang ở một bên. Đã gặp qua thư sĩ rồi ư? Không có. Tiểu Ngư biết mình đang giả mạo thân phận để đến nói chuyện, quay lại ngữ điệu đề phòng bổ sung. Tôi không hề quen biết Nâm thư sĩ. Nếu cô không biết thư sĩ thì câu trả lời thứ nhất theo bản năng sẽ không phủ định. Giáo sư lặng lẽ đưa một tách cà phê đen. Vị cảnh sát này, cà phê của cô đây. Tiểu Ngư kinh ngạc. Anh biết tôi sao? Không quen biết. Lâm Mặc thấy cô không nhận, đặt tách cà phê xuống, ngồi đối diện bàn dài rồi nói. Chỉ biết rằng cô không phải người thân của Ngô Viễn Thanh, nên hệ với vụ án gần nhất, những người muốn đến hỏi thăm tôi sẽ không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Khí chất của cô rất giống với một cảnh sát nhân dân. Khí chất của cô rất giống với cảnh sát sao? Tiểu Ngư nâng nâng, sau đó chạm mặt vào, ngượng ngùng khoác tay. Đâu có đâu. Tôi cũng mới trở thành cảnh sát được vài tháng, vẫn chưa phá được vụ án nào, chưa làm được chuyện gì lớn lao cả. Đây đều bị giáo sư nhìn thấy cả rồi. Tôi cũng không phải cố tình để lộ ra bên ngoài. Không phải là một kẻ ti tiện bị ổi trong lòng có mục đích, không phải là người xấu bụng, bụng dạ khó lường. Lâm Mặc dựa vào lưng ghế, nhìn Nhan Tiểu Ngư đưa ra kết luận như thế. Đột nhiên anh ta cảm thấy đã lâu rồi không có người khỏe mạnh nào xuất hiện nói chuyện trước mặt anh ta. Anh ta không nói chuyện, cũng không ra lệnh đuổi khách như thường lệ. Vào buổi chiều của ngày xảy ra vụ án, giáo sư Lâm, anh đã ở đâu? Tiểu Ngư lấy ra giấy bút để ghi chép. Mối quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân của anh và ông Ngô Viễn Thanh kéo dài bao lâu rồi? Gần trường Đại học thành phố D. Anh ta thừa nhận. Ông Ngô đã từng nhiều lần viết thư cho tôi để tìm cách điều trị, bởi vì ông ta đã chịu đựng sự hành hạ của bệnh tâm lý rất lâu rồi. Ước chừng bắt đầu từ tháng 9 năm ngoái, tôi bắt đầu chính thức thụ lý tình trạng bệnh của ông ta, bắt đầu tư vấn trị liệu, khuyên bảo 2 lần một tháng. Bởi vì thời gian ông Ngô phát bệnh chủ yếu là vào đầu tháng, tôi sẽ đặt thời gian trị liệu là vào giữa tháng trước. Lâm Mặc lại nói thêm vài lần về thời gian tư vấn. Tiểu Ngư kiểm tra sổ ghi chép việc đăng ký của Ngô Viễn Thanh một vài lần, quả nhiên toàn bộ đều trùng hợp. Tiểu Ngư ngượng đầu lên và hỏi, tại sao giáo sư Lâm lại xuất hiện ở gần thành phố D vào ngày xảy ra vụ án? Vào ngày hôm đó thật là trùng hợp, là khoảng thời gian tôi và ông Ngô dự định điều tra lần đầu tiên trong tháng này. Sắc mặt của Lâm Mặc trước sau vẫn luôn bình tĩnh. Thời gian hẹn là khoảng sau 3 giờ khi kết thúc buổi lễ lớn ở thành phố D. Thật không may, sau đó tạm thời có việc gấp cho nên tôi đã rời đi trước. Có ai chứng minh tình hình lúc đó cho giáo sư Lâm không? Tiểu Ngư nhìn chằm chằm vào khoảng thời gian mà cô ghi lại rồi khẽ chau mày. Suy cho cùng thì thời gian anh đã cung cấp hoàn toàn khớp với thời gian Ngô Viễn Thanh bị giết chết. Ngay cả khoảng thời gian 3 giờ anh ta rời đi cùng với thời gian chuyện thi thể đến vùng ngoại ô đều đồng nhất, không chê vào đâu được. Tôi nghĩ không thể nào như vậy. Giáo sư Lâm lắc đầu. Trong rừng cây ở phía sau khuôn viên trường đại học của thành phố D có đình nghỉ mát và băng ghế dài, rất yên tĩnh. Sau khi tôi mua một tách cà phê, tôi vẫn luôn một mình trọ ở đó cho đến 3 giờ lái ô tô rời đi. Đôi mắt anh ta sáng quắc và trong suốt. Lời thú nhận của anh ta lại không giống với bất kỳ sự che đậy nào. Tiểu Ngư có ấn tượng đầu tiên rất tốt về người đàn ông xinh đẹp này. Nếu nói anh ta giết người, cô thực sự không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa, động cơ giết người là gì? Tiền sao? Giáo sư Lâm không thiếu. Tình yêu sao? Cuộc sống riêng tư của Ngô Viễn Thanh sạch sẽ như vậy. Nếu như ông ta thực sự tranh giành một người phụ nữ với giáo sư Lâm, vậy thì mối quan hệ điều trị này sẽ không thể được duy trì đến ngày hôm nay. Nghĩa sao? Vị giáo sư này nhìn ra sao cũng không giống một người thất tín điều y hiếp người khác. Dù sao, từ những gì anh ta nói dưới đây có thể nghe ra được một hai ở trong đó rồi. Tôi có nghĩa vụ bảo mật về tình hình khám bệnh và lịch trình tư vấn của bệnh nhân. Vì vậy, cho dù cô có hỏi tôi bất kỳ câu hỏi nào có liên quan đến vấn đề trị liệu của Ngô Viễn Thanh, tôi sẽ chọn lựa không trả lời. Tiểu Ngư nghe anh ta đi thẳng vào vấn đề cũng không chuyển sang hướng khác nữa, dương mắt nhìn sâu vào Lâm Mặc thấp giọng hỏi. Giáo sư Lâm, có biết Nhan Duy An không? Nhan Duy An? Anh ta chậm chậm lặp đi lặp lại những từ đó, con người màu đen dường như đang suy nghĩ, lại dường như đang nhớ lại, một hồi lâu mới lắc đầu. Tôi không biết. Anh ta chậm chậm lặp đi lặp lại những từ đó. Tiểu Ngư lặng lẽ thở dài, mím môi sợ khuyên bảo. Giáo sư Lâm, dù sao đây là một vụ án giết người, tôi vẫn hy vọng ngài có thể cố gắng hợp tác. Vụ án lần này liên lụy quá nhiều người vô tội. Con trai nuôi của ngài là Lâm Sách. Bạn của con trai nuôi ngài chính là Nhan Duy An, và nghi phạm Tiêu Nhã vẫn chưa xác định trong Ngô thị, còn có bây giờ. Bây giờ lại thêm một nghi phạm lớn nhất là tôi, có đúng không? Lâm Mặc nho nhã cười một tiếng, vẻ mặt không hề có bất kỳ căng thẳng nào, đứng dậy cười nói. Đây là lần đầu tiên cô gặp tôi, tại sao cô lại sẵn lòng đưa tôi vào phần những người vô tội? Tiểu Ngư ngẩn người, nhìn khuôn mặt khôi ngô dịu dàng của anh ta, không tự chủ đáp. Tôi luôn cảm thấy anh là một người tốt. Người tốt? Lâm Mặc chậm ngâm, quay đầu nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, trong ánh mắt cô đơn lại có vài phần tự ti và xấu hổ. Thì ra, được gọi là người tốt là loại cảm giác này. Lâu lắm rồi, không ai nói hai chữ này với anh ta cả. Tự Ngư không hiểu việc anh ta đột nhiên lẩm bẩm một mình, nên cô mở miệng muốn hỏi. Lâm Mặc đã thu hồi vẻ mặt, sắc mặt bình thường nói. Tất cả hồ sơ đều được bỏ đi tên họ và thông tin, được quản lý bởi các con số W57, đi tìm thư sĩ đi. Tiểu Ngư ổ một tiếng, nói tiếng cảm ơn, lấy danh thiếp của mình đặt lên bàn rồi nói. Tôi hỏi Nhan, nếu giáo sư Lâm có bất kỳ nhu cầu và manh mối nào về vụ án, trước tiên xin hãy liên hệ với tôi. Lâm Mặc không trả lời, cũng không nói thêm gì nữa, làm ra một bộ mặt như muốn tiễn khách. Tiểu Ngư rất thức thời, lúc này liền nhảy ra khỏi chiếc ghế, ôm sổ ghi chép của mình, bước ra bên ngoài phòng trị liệu. Cô Nhan. Trước khi cô bước đến cửa, giáo sư Lâm đang dọn dẹp tách cà phê, đột nhiên gọi cô lại, giọng nói không mặn không nhạt mà hỏi cô. Đã từng tiếp xúc qua thôi miên chưa? Nhan Tiểu Ngư sững sờ, ách một tiếng, thành thực trả lời. À, bình thường, tôi rất dễ ngủ. Lông mày của Lâm Mặc hơi nhún lại, bật cười và lắc đầu, không nói thêm gì nữa, bưng tách cà phê đi đến phòng trị liệu. Tiểu Ngư không biết giáo sư Lâm hỏi câu như vậy là có ý gì, đành phải nghiêng đầu, mở cửa, không để ý nữa mà đi xuống lầu. Tiểu Ngư không sao chứ? Cô Nhan không sao chứ? Cuộc trò chuyện với giáo sư Lâm nổi tiếng đó cũng khá dễ chịu, nhưng những người ở dưới lầu lại khiến Tiểu Ngư sợ hết hồn. Thấy sắc mặt nặng nề của chú Miêu Dị Miêu, thấy Hạ Lãng Lãng lo lắng siết bàn tay nhỏ bé của mình, rõ ràng đó là một vẻ mặt cô đi đến pháp trường, sau đó trở về gặp lại người thân. Không sao, cái gì nên hỏi cũng đã hỏi rồi, nên nói cũng đã nói rồi. Giáo sư Lâm rất tốt, còn cung cấp thông tin trị liệu Ngô Viễn Thanh cho cháu. Mọi người lo lắng như vậy để làm gì ạ? Không sao thì tốt. Vẻ mặt của Bạch Miêu như vừa mới trải qua đại nạn, nhìn Tiểu Ngư trên dưới trái phải, rồi mới thở vào nhẹ nhõm. Bạn ta giải thích. Tất nhiên lo lắng rồi, nếu cô Nhan xảy ra chuyện gì, chỗ Thấu thiếu gia làm sao chúng tôi khai báo được đây? Người của anh ta, tôi và Miêu sao dám không chăm sóc được chứ? Hồi Miêu xin lỗi. Lúc nãy để cô Nhan đi lên một mình là tôi suy nghĩ thiếu sót rồi. Tiểu Ngư rất rối rắm và muốn giải thích mối quan hệ thử nạm bạn trai bạn gái giữa cô và Thấu thiếu gia, nhưng nghĩ đến việc càng giải thích nhiều thì càng đen hơn, cô đành phải cúi đầu im lặng. Cũng không biết tại sao, vừa nghĩ đến người có ba chữ đó trong miệng của Dị Miêu, cô liền đỏ mặt. Hạ Lãng Lãng kích động ở bên cạnh, hai mắt tỏa sáng nhìn Tiểu Ngư, trong lòng gọi to. Tiểu Ngư, hỏi tôi tại sao lo lắng cho cô đi, mau hỏi tôi đi. Cô ta đã chuẩn bị tinh thần để bày tỏ, chuẩn bị sẵn sàng để xuất phát làm cho tiểu thư cảm động. Nơi này cách nội thành rất xa, không còn sớm nữa. Bạn học Ngư nhìn thấy hoa tượng vi trong sân bị ánh nắng chiều ở phía chân trời phủ lên một lớp màu nhạt, quay đầu và nhắc nhở mọi người. Chúng ta lên đi thôi. Hồi Miêu và Bạch Miêu đáp lại một tiếng, liền cùng Tiểu Ngư ra khỏi căn hộ số 13, ngồi lên xe. Hạ Lãng Lãng nhìn tay mình bị vứt bỏ, thấy bóng lưng dậy đi một cách vô tình của Tiểu Ngư, trái tim như ngâm vào trong hầm băng. Tiểu Ngư, đây là cô đang tự trốn tránh tôi đúng không? Lãng Lãng. Tiểu Ngư thấy Hạ Lãng Lãng đứng yên tại chỗ, mở cửa xe gọi to. Trễ nữa sẽ không mua được hàng khuyến mại ở siêu thị nữa đâu. Tối nay đã hứa làm cơm đãi cho cậu đúng không nào? Tôi làm món xào trứng. Vẻ mặt đau buồn của Tiểu Lãng Lãng lập tức trở nên vui vẻ, ba bước biến thành hai bước mà xông lên, ngồi lên xe, nhìn chằm chằm vào cô Nhan của chúng ta, trong lòng xúc động. Tiểu Ngư, cô nói xem sao tôi lại thích cô đến thế này chứ nhỉ? Bận rộn cả một ngày, coi như thu hoạch không nhỏ. Trước khi Hồi Miêu và Bạch Miêu quay trở lại khách sạn, hai người lên kế hoạch ngày mai sẽ cùng với Tiểu Ngư đi gặp mặt Lâm Sách Dĩ để tìm hồ sơ. Gặp Di An để hỏi điện thoại di động, gặp Giang Đại Ca để thảo luận về chuyện của Tiểu Nhã và Ngô Viễn An, sau đó mỗi người một nơi. Tiểu Ngư dẫn Hạ Lãng cũng nhau đi mua thức ăn, một trái một phải xách theo hai túi rau lớn trở về biệt thự Nam Cung. Vẫn chưa bước vào phòng khách, xa xa liền thấy rất nhiều người mặc quần áo màu đen đứng đợi trong phòng khách của Nam Cung ra. Có người nắm chặt hai bàn tay, có người sắc mặt rất nặng nề, tất cả đều hướng về phía hai người đàn ông đứng ở giữa chính phòng. Hai người đàn ông khoảng 60 tuổi, mặc bộ com lê mang huy hiệu Nam Cung gia kia, cúi đầu như đang run rẩy, như đang ngấm ngậm chịu đựng, đang đối mặt với người đàn ông không nói lời nào ngồi trên sofa. Người đàn ông đang ngồi sofa chính là Thấu Đại thiếu gia, thiếu đương gia chủ của Nam Cung. Anh nhất môi nhẹ mỏng không nói cái gì cả, khuôn mặt thuần thục, sự buồn bực lưu động trong đôi mắt, gương mặt mang theo vài phần lạnh lẽo và khó chịu. Nam Cung Thấu nói câu gì đó mà khiến cho sắc mặt của ba người đang đứng ở chính giữa trở nên kỳ lạ. Họ quỳ xuống, bắt đầu dập đầu một cái rồi một cái nữa, dập đến nỗi cái trán xuất hiện nhiều vết đỏ và sưng lên. Nhưng Thấu thiếu gia vẫn không nói gì cả, chỉ thờ ơ nhìn bọn họ dập đầu, trong mắt càng thêm nặng nề hơn. Đây là ba người ở giữa phạm một sai lầm lớn, bị bắt giữ. Bây giờ do Nam Cung Thấu tự tay mình trừng trị. Hạ Lãng Lãng quen thế cạnh cô đường trừng trị người ở đường môn, lại nhớ ra Thấu thiếu gia nổi tiếng là tàn ác, không khỏi chật chật cảm khái. Ba người này bị Nam Cung Thấu tự mình trừng trị, theo tôi thấy cho dù bây giờ có dập nát đầu để cầu xin tha thứ cũng vô dụng thôi. Đừng nói đến việc tha mạng cho bọn họ có thể giữ lại toàn bộ cơ thể hay không, cũng là cả một vấn đề. Tiểu Ngư nghe những lời Hạ Lãng nói, bước chân ngừng một chút, xách theo hai túi thức ăn, ngây ngẩn đứng nguyên ở chỗ đó. Trong đầu cô không thể không nghĩ đến lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng cùng với vẻ mặt Nam Cung Thấu giết người mà mặt không cảm xúc trong vụ nộ ngày hôm đó, nhớ đến nợ cậu xin tha thứ dãy dụa của những người khi chết và bộ dáng chết bi thảm của họ. Đối với một người luôn tiếp nhận nền giáo dục phổ thông và tư tưởng hồng quân của ông nội như cô mạ nói, bất kể những người này tội ác tày trời như thế nào, để cô đối mặt với một người sống sợ sợ như vậy mà mất đi mạng sống và chết trước mặt mình, không có cơ hội sống và trở thành một cái xác chết, đây cũng là một chuyện vô cùng khó chấp nhận. Đây cũng là lý do tại sao cho dù rõ ràng cô có ấn tượng tốt với Nam Cung Thấu, cũng thích anh, nhưng cô lại chưa bao giờ dám chấp nhận vị thiếu đương gia hắc đạo này. Cô chỉ là một người bình thường, không thể bình thường hơn. Mấy ngày nay mỗi lần gặp ác mộng nằm tỉnh giấc, quay đầu nhìn người đàn ông nằm bên cạnh mình, người đàn ông khiến người ta động lòng, trong đầu nghĩ đến cảnh tượng máu tanh trong giấc mộng, cô luôn để tay lên ngực tự hỏi, anh và cô là người của hai thế giới, thực sự muốn đoán cũng không đoán ra được ý của anh. Ở cùng với nhau sao? Thậm chí nói có thể không? Đây là muốn ra tay rồi. Tiểu Ngư nghe thấy Hạ Lãng ở bên cạnh nhắc nhở như vậy. Tiểu Ngư, tôi đoán cảnh tượng tiếp theo sẽ rất là máu tanh. Nếu cô sợ, trước hết cứ đứng sau phía tôi sẽ bảo vệ cho cô. Nhan Tiểu Ngư nhìn thấy Nam Cung Thấu đã đứng dậy, từ từ bước về phía trước, cơ thể ngang tàn, dần dần tiến gần ba người đàn ông ở giữa, giống như cảnh tượng trong vụ nộ ngày hôm đó. Anh tự bước đến gần, đưa những người đó vào vực sâu nhất của cái chết, xuất hiện một lần nữa. Không được! Hai tay siết chặt, Tiểu Ngư giống như đã hạ quyết định cắn răng, sải bước lớn lao đến, mặt mày kiên quyết. Cô không thể thay đổi được anh. Ít nhất, hy vọng sự khuyên ngăn của mình có thể khiến cho đôi tay của anh ít nhiễm máu tươi một chút. Cho dù chỉ có một chút cũng là tốt rồi. Nam Cung Thấu! Lúc Thấu thiếu gia đến trước mặt ba người kia, vươn tay ra, thì Tiểu Ngư hét to một tiếng xông qua, khuôn mặt đỏ bừng, vội vàng thét lên. Đừng ra tay! Cầu xin anh, đừng ra tay! Tất cả mọi người sửng sốt, quay đầu nhìn về phía Nhan Tiểu Ngư đang đứng trước cửa, nơi không hiểu. Bằng! Hai túi thức ăn rơi xuống đất. Tiểu Ngư lao về phía trước, dừng lại trước mặt ba người, nhịn lên, rồi cắn môi, đưa ra yêu cầu đầu tiên với anh. Tôi biết, điều này tôi không hỏi anh điều gì sẽ xảy ra trong tương lai, nhưng ít nhất là lần này, anh có thể cho tôi, chỉ là tôi một lần, đừng giết bọn họ không? Hai túi thức ăn rơi xuống đất, Tiểu Ngư lao về phía trước, che chở trước mặt ba người kia, ngẩng đầu nhìn Nam Cung Thấu. Tôi biết loại hành động này của mình có thể lại là nguyên nhân của hậu quả gì đó. Trong mắt các người, nó rất đáng ghét, cũng không thể tưởng tượng nổi. Tôi không cầu xin anh về sau sẽ như thế nào, nhưng ít nhất lần này, có thể hay không vì tôi. Chỉ một lần thôi, đừng giết bọn họ. Nhóm người áo đen chau mày nhìn về phía Nhan Tiểu Ngư. Ba người kia cũng là bộ dáng muốn nói lại thôi, không dám lên tiếng. Thấu thiếu gia cúi đầu nhìn cô, thì thầm lặp lại. Vì cô? Đúng, vì tôi. Nhan Tiểu Ngư thì thầm, ngước đôi mắt trong suốt và sáng ngợi như hơi nước mở mịn lên. Anh có thể ít nhất hôm nay đừng tàn nhẫn như vậy được không? Ít nhất bây giờ nghe tôi nói, tôi thích anh. Nói giữa chúng ta, xóa đi hai chữ thử làm kia. Có thể từ một lần tha cho bọn họ. Tôi... Nam Cung Thấu nhếch mẹ lên, không nói lời nào mà cứ như vậy nhìn cô, trong mắt lập lòe một bóng sáng không rõ ý vị. Tiểu Ngư nhìn không thể hiểu nổi ánh mắt này là người cười nhạo hay là miệng mai châm biếm, nhưng cũng biết mình nói như thế là không biết tự lượng sức mình. Yêu cậu như vậy cũng là điều không thể tưởng tượng nổi, nhưng là muốn ở bên cạnh anh sao? Có thể không? Đáp án lúc này của anh chính là kết quả để cô phải đưa ra quyết định. Mà nếu đã quyết định muốn ngăn cản, vậy thì không thể bỏ dở giữa chừng. Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Tiểu Ngư hít sâu, lúc nói chuyện khuôn mặt kiên định. Về chuyện làm bạn gái của anh, tôi đồng ý. Tôi đồng ý. Nói xong ba chữ không giống như trò đùa. Mặc dù Thầu Thiếu Gia đã tưởng tượng đến giọng điệu của cô khi nói ra những lời như vậy, nhưng vẫn cảm giác được từng chữ như muốn đụng hết tâm anh. Ngực run lên, co rút nhanh thành một đoạn, một loại co rút ngọt ngào mà xa lạ, trong nháy mắt xâm chiếm cả đầu ngực. Con cá ngu ngốc này không biết gì cả, thực sự có năng lực khiến cho tim anh từ trước đến nay luôn ổn định, bây giờ lại rung động rồi. Rung động? Đúng, loại cảm giác này quá xa lạ, quá mới lạ, mà anh, Thấu Đại Thiếu Gia, lại thích, vô cùng thích. Càng thích những lời ngon ngọt này hơn. Từ trong miệng Nhan Tiểu Ngư khi nói ra những từ này mang đến cảm giác tim đập nhanh. Cô Nhan thật là có bản lĩnh. Đổi ý sao? Lam Cung Thấu nhịn cô, từ từ đặt câu hỏi. Tôi có ép cô không? Không, tự nguyện. Tiểu Ngư trả lời, trong đôi mắt tất cả đều là hình ảnh của anh. Không liên quan đến anh, nhưng nhắc trước là hôm nay anh không thể giết người. Bộ dạng cô Nhan nói những lời này, Thấu Thiếu Gia toàn bộ đều nhìn thấy. Người phụ nữ ngu xuẩn này, anh có chút hận không thể bây giờ liền ôm cô vào trong ngực, hôn cô ngất đi rồi ném đi. Nhưng mà giờ phút này Thấu Thiếu Gia vẫn rất bình tĩnh, bởi vì còn có rất nhiều người đang chờ anh. Anh cũng còn những chuyện khác vẫn chưa xử lý sạch sẽ. Thiếu Đương Gia. Ba người đàn ông đứng phía sau cuối cùng cũng không nhịn được lên tiếng yếu ớt hỏi. Chúng tôi có thể đi được chưa? Chú Hoàng, chú Nương, chú Ngụy. Nhóm người áo đen nghe thấy những lời đó đột nhiên gào lên từng tiếng một, nước mắt ròng ròng cùng nhau hô. Chúng tôi không nỡ bỏ Hoàng lão đại, không nỡ bỏ Nương lão đại, không nỡ bỏ Ngụy lão đại. Chúng tôi vĩnh viễn nhớ các người là anh hùng của Lam Cung gia chúng ta. Ba người đàn ông nghe những lời này, khóe mắt cũng rối rít đỏ lên, quay đầu về phía nhóm người áo đen hô lên. Các anh em, kiếp sau đổ thai, vẫn là anh em Lam Cung chúng ta. Hoàng lão đại uy vũ. Nương lão gia đại dũng mãnh. Ngụy lão gia đại khí phách. Tiếng hô hào liên tục không ngừng, trực tiếp khiến cho bạn học Tiểu Ngư hết lòng cậu xin tha thử, giống như nên hòa thượng nụn hai thước với tay không sợ lên trên đầu. Đứng ở nơi đó cảm thấy mờ mịt không hiểu gì. Đây là tình huống gì xảy ra vậy? Tại sao ba người này lại không biết ơn mình, lại còn nói với những người áo đen này là sao? Tình tiết của vở kịch này phát triển không đúng nha. Tác giả này lại nổi điên gì rồi? Ba vị nguyên lão đã có rất nhiều đóng góp cho Lam Cung gia, ít nhất lần cuối cùng để tôi tự tiễn các người một đoạn. Thấu Thiếu Gia bước lên phía trước, nhìn quanh ba người với một tình cảm sâu sắc. Thiếu Đương Gia, mấy người già chúng tôi dập đầu mấy cái chính là muốn cảm ơn ngài đã nhiều lần cứu mạng. Lần này để tôi và các anh em cùng đi. Thiếu Đương Gia ngài tiễn chúng tôi càng không lỡ bỏ Lam Cung lại. Sau lời thì thầm, Hoàng Thúc Thúc giơ tay lên, nước mắt ngang dọc che cả gương mặt. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.